Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Điều này khiến cho Trương Ngạc cảm thấy rất ngưỡng mộ, thầm nghĩ, thế giới này thật đúng là thiên hạ của những người có học thức, chỉ cần hai câu bát cố chả có gì hay ho ấy mà đã được ngồi ở ghế trên. Được dự tiệc, được làm quan rồi, thực khiến người ta túc chết mà. Gã ra khỏi nho học, tìm em họ Trương Cao Nhu cùng về nhà tìm người chơi chọi gà, đánh cờ. Chu Sinh ở đây cũng chưa dám lộn xộn, cung kính tiền đại tông su gia của chính của nho học rồi mới dám rời di. Trương Đại và Trương Nguyên đi phía sau Trương Nhũ Sương, Trương Nhũ Sương lên chiếc kiệu ở ngoài của lớn, còn hai anh em Trương Nguyên và Trương Đại đi bộ. Khoảng cách từ học thụ đến huyện nha cũng hơn một dặm đường. Vũ Lăng vẫn chờ bên ngoài từ trước, liền chạy tới gọi. Thiếu gia. Thiếu gia, Trương Nguyên nói, Tiểu Vũ, người về nhà báo lại cho mẫu thân ta, nói trưa nay ta cùng thúc tố đi dự tiệc rượu ở chỗ hầu huyện tôn. Ngẩng mặt lên nhìn thấy Mục Chân Chân đã ở phía sau Vũ Lăng, liền cười nói, Chân Chân hôm nay cũng đến đây u, đã bán hết trái cây rồi hả? Mục Chân Chân mỗi lần đứng trước thiếu gia đều tỏ ra có một chút hoảng hốt, khi thiếu gia lên tiếng nói chuyện với nàng, thì lập tức trở nên vui vẻ và thoải mái hơn. Thiếu gia chỉ tùy tiện nói một câu nàng cũng sẽ cảm thấy ấm áp như gió xuân. Nhanh nhẹn tiến lên trước, gọi một tiếng thiếu gia, cái gùi bằng che trống không ở sau lưng cũng bị rung theo, nàng cười nói. Bán hết rồi ạ, còn mây trái đã cho hai tiểu thư ở bên kia câu rồi ạ. Nàng chỉ về phía táng cây bên kia sông. Trương Nguyên đưa mắt sang phía bên kia cầu kinh ngạc nói, hả, sao các nàng ấy vẫn còn ở đó? Mục Chân Chân nói, tiểu thư có tên là Tiểu Huy đó nói là phải đợi thiếu gia đến, bảo có chuyện muốn nói với thiếu gia. Kiệu của Trương Nhũ Sương đã lên đến trên cầu. Trương Đại ở đầu cầu bên này đợi hắn, Trương Nguyên đi đến nói với Trương Đại. Đại huynh cử đi trước đi, tiểu đệ có chút việc, sẽ đến sau. Trương Đại cười nói, vậy đệ đùng nán lại quá lâu, nhanh nhanh rồi qua đó, yến hội thiếu đệ, đại tông sư sẽ không vui đâu. Nói dứt lời, liền xoay người đuổi theo kiểu của tổ phụ Trương Nhũ Sương. Trương Nguyên qua cầu, đi đến bên chỗ hai cỗ xe ngựa kia, Thương Cảnh Huy qua nghênh đón nói. Trương công tử ca ca, sao bây giờ mới tới, làm muội đứng ở đây chờ đau cả chân. Thương Cảnh Lan ở bên cạnh nói, bảo muội lên xe ngồi muội không chịu, bây giờ lại còn kêu đau. Trương Nguyên nhanh chóng xoay người lại, thở dài nói, thật có lỗi, thật có lỗi. Thương Chu Đức đi tới, cười nói, tiểu hài tử nói đùa đấy, trưởng công tử thật là áy náy quá, ha ha. Thương Cảnh Huy cũng thích thú cười rộ lên, nói, Trương công tử ca ca mắng tên họ Diêu lòng dạ độc ác kia thật hay, mắng nhiều câu như vậy mà tên họ Diêu đó cũng không dám nói lại một câu nào. Trương Nguyên đang có chút mơ hồ thì Thương Chu Đức lên tiếng giải thích, cười to nói. Tiểu Huy, đứa nhỏ này quả là buồn cười, nó đang nói đến bài văn bắt cổ của trưởng công tử đó, mỗi một câu đều là mắng Diêu Tú Tài mà Diêu Tú Tài cũng không dám cãi lại. Trương Nguyên cũng cười, nói với Thượng Cảnh Huy. Giọng của ta lớn, lại nói nhanh, miệng của gã không theo kịp. Thương Cảnh Huy cười khanh khách, nói. Không phải giọng của Trương công tử ca ca lớn, mà là mọi người hô giúp huynh đó, thế đương nhiên là giọng phải lớn rồi. Thương Chu Đức thay Diêu Phục và Dương Thượng Nguyên, lần lượt bị áp giải từ học thì đến nhà lao của huyện. Lần thi đấu bát cổ này, Trương Nguyên chẳng những giành thắng lợi mà còn diệt trừ hoàn toàn Diêu Miệng. Thép nổi tiếng ở Sơn Âm. Nhớ lại từ đầu chí cuối nguyên nhân kết quả, y cảm thấy hết sức khâm phục thiếu niên có trí tuệ này, càng khó tưởng tượng được là bài chơi nghệ của Trương Nguyên lại cũng cao minh đến thế. Người này hẳn tiên đồ rất rộng mở, hỏi. Trương công tử bây giờ định đi đâu? Trương Nguyên nói. Hầu huyện tôn muốn mở tiệc đón gió tẩy trần cho đại tông sư, tiểu tử nhận lệnh cùng đi ở phía sau. Trong lòng Thương Chu Đức đã biết, quan để học đã xem bài chế nghệ của Trương Nguyên, và lại hắn tuổi vẫn còn trẻ, đương nhiên lão muốn thu nhận cậu ta làm môn sinh rồi. Bây giờ thiếu niên Trương Nguyên chính là người để quan để học đầu tư kiêm lợi, bèn nói. Vậy không làm chậm trễ việc dự tiệc của công tử nữa. Trương công tử nếu có thời gian rảnh, có thể đến tệ xá chơi, ta sẽ dẫn công tử đến thăm vườn hoa cúc 10 mẫu của nhà họ Thương chúng ta. Rất đáng thưởng thức đây. Trong lòng thầm nghĩ, Trương Nguyên là người thông minh, ta với người không thân thích, vì sao lại phải mời người ngắm hoa cúc, trong lòng người hắn là phải hiểu rõ rồi chứ. Thương Cảnh Huy vui vẻ nói. Hay quá, Trương công tử ca ca nhớ đến sớm một chút nhé, ngày mai luôn đi, được không? Trương Nguyên mùng rỡ, đây là Thương Đạm Nhiên đã có ý ném quả cầu kén rể vào chúng người hắn rồi, hạnh phúc đến dễ dàng như vậy sao? Ép duyên kể cũng sảng khoái đây nhỉ, không người nói. Nhất định sẽ đến quấy giày. Vậy ngày mai đi, vãn bối nhất định sẽ đến viếng thăm quý phủ. Thương Chu Đức cười nói. Vậy ngày mai ta sẽ đợi công tử đến, giờ trưởng công tử mau đến huyện Nha Sơn Âm đi, chúng ta cũng phải về hội kê rồi. Trương Nguyên cúi người thi lễ, lại quay sang từ biệt Cảnh Lan và Cảnh Huy rồi bấy giờ mới rời đi. Thương Chu Đúc thấy Trương Nguyên đã đi xa, liền đi đến phía sau xe ngựa, khẽ nói qua lớp của xe. Sắp có việc hay rồi, Trương Nguyên kia nghe nói ta mời hắn đến nhà, thì mừng như bắt được vàng. Hẳn là không phải vì vườn cúc 10 mẫu kia khiến cho hắn vui mừng như vậy đâu nhỉ. Phó thị và Kỳ thị ở trong xe một tiếng, biểu thị là các nàng đã hiểu. Hai vị phu nhân đều nở nụ cười nhưng lại không lên tiếng, sợ làm em chồng là Thương Đạm Nhiên, lúc này hai tai đã đỏ lừ lại càng thêm xấu hổ. Huyện lệnh Sơn Âm Hầu Chi Hàn mở một bữa tiệc tẩy trần cho Vương Đề Học ở đại sảnh của huyện nha, hai người một bàn. Tiệc, tổng cộng có 8 bàn tiệc, món ăn phong phú, các đĩa thức, ăn bày đầy trên bàn. Hai huynh đệ Trương Đại và Trương Nguyên được xếp ở cuối bàn tiệc, sau khi nâng chén cung kính, chúc thọ các bậc trưởng bối, họ liền bắt đầu dùng tiệc. Trên bàn, có một đĩa ngỗng hấp cách thủy, mùi hương rất hấp dẫn, nhưng Trương Nguyên ăn một miếng thấy thật nhạt nhẽo. Trương Đại thì giống tổ phụ Trương Nhữ Lâm, là một nhà ẩm thực đích. Thực, vừa cầm đũa chọn chọn lựa lựa, vừa thì thầm giảng giải. Với Trương Nguyên, bình luận về tài nghệ của đầu bếp ở huyện. Nha, chỉ nói đầu bếp này có sở trường về món ngỗng hấp, còn lại các món khác chỉ có thể miễn cưỡng cho vào miệng mà thôi. Trương Nguyên thật bái phục đại huynh Trương Đại. Hắn vừa ăn, vừa nghe đại huynh nói về những món ăn nổi tiếng ở các nơi. Như là món dạ dày dê Sơn Đông, quả quan văn, đào Nam Kinh, măng hốc, rau nhút Tiêu Sơn và cá diếc xanh, gà hạt đậu Hàng Châu, thịt chân giò hun khói Phổ Giang. Trương Nguyên miệng ăn không ngừng, nghe thôi cũng chảy cả nước miếng. Ăn bữa cơm mà cũng có thể mở mang được nhiều kiến thức, học vấn như vậy, thật sự là không chê vào đâu được. Trương Đại mải nói chuyện, cầm đũa gắp thức ăn cũng chậm, sau đó vừa nhìn thấy đĩa ngỗng trên bàn đã bị Trương Nguyên ăn hết hơn phân nửa rồi, mới vội vàng ngậm miệng không nói nữa để chuyên tâm ăn ngỗng. Hai người đều đang ở tuổi đang lớn nên sức ăn rất khỏe, nhìn họ không khỏi khiến Đề Học đại nhân ngồi ở phía xa kia phải ngưỡng mộ, nói với Từ Chi Phủ ngồi cùng: ta thấy hai đứa cháu này của Túc Ông đúng là hậu sinh khảo ý. Một lời nói này của đại tông sư mà có hai ý nghĩa, vừa có ý khen Trương Đại và Trương Nguyên tuổi trẻ tài cao, lại thầm ngưỡng mộ tuổi trẻ sung sức có thể ăn nhiều như vậy. Từ Chi Phủ cười nói: hai huynh đệ bọn chúng còn phải nhờ vào sự dẫn dắt chỉ bảo của đại nhân nhiều. Tuy rằng trong cuộc thi đấu hôm nay việc Trương Nguyên thắng Diêu Phục khiến cho Từ Thời Tiến không hài lòng, nhưng thời thế đã như vậy, hắn lẽ nào sẽ vì chuyện của Diêu Phục mà đối nghịch với Trương Nguyên? Có cần thiết phải như vậy không? Diêu Phục cũng không phải là họ hàng thân thích gì với gã, mà cho dù có là thân thích đi chăng nữa, cũng phải nhìn vào sự việc có thể giúp được hay không chứ. Là người thì phải biết thuận theo thời thế mà hành động. Thiếu niên Trương Nguyên này là một nhân tài, xuất thân từ nhà họ Trương ở Sơn Âm, lại là học trò của Vương Quý Trọng, nói không chừng sẽ thi đỗ khoa thi mấy năm tới. Từ Thời Tiến đâu có ngu xuẩn đến mức trở thành kẻ địch của cái cây đại thụ này, đương nhiên lúc này phải ra sức nói tốt rồi. Trên bàn tiệc có một đĩa cá, thịt mềm rất ngon. Khi ăn cá, Trương Nguyên chợt nghĩ đến lần trước trong bữa tiệc ở huyện nha, ngồi cùng với Vương Anh Tư cũng rất thích ăn cá. Lúc này nhìn khắp bàn tiệc trong phòng khách, Vương Anh Tư lại không có ở đây. Hước Am tiên sinh và thúc tổ của hắn là Trương Nhữ Lâm ngồi cùng bàn với nhau, chắc là Hước Am tiên sinh cảm thấy Vương Anh Tư ở trong này không tiện, lần trước xem như là tiệc rượu riêng của hầu huyện lệnh, còn lần này có nhiều người, ngộ nhỡ bị lộ ra chuyện nàng giả trai thì sẽ trở thành trò cười cho mọi người mất. Trương Nguyên đã uống hai chén rượu đồng, ăn hơn nửa đĩa ngỗng hấp cách thủy, bụng gần như đã no rồi, có thể nhàn nhã mà nghĩ một số việc, ăn uống no nê nghĩ đến mỹ nhân chính là như thế này đây. Hắn với thúc phụ Thương Chu Đức của Thương Đạm Nhiên không hề thân quen, lần đầu tiên gặp mặt đã liền mời hắn đến phủ ngắm hoa cúc, ý từ đó không cần nói cũng hiểu. Như vậy ngày mai sau khi đến viếng thăm Thương Phủ, hắn phải mau chóng xin mẫu thân cho người đến Thương Phủ làm mai thôi. Nghĩ đến việc vừa rồi ở bên cầu Quang Tương, Thương thị nữ lang ở trong xe ngựa nhìn hắn chăm chú, trong lòng Trương Nguyên liền nóng lên. Lần đó ở Thương Đào Viên là cuộc gặp gỡ tình cờ, một trận mưa, một ván cờ, một bài thơ, thật sự là duyên phận. Lần gặp gỡ ở hòn đảo giữa hồ đó trong nháy mắt hiện lên rõ mồn một như vừa chỉ xảy ra mới đây thôi. Khi đó Thương Đạm Nhiên nhẹ nhàng nhảy lên bờ, nàng mặc bộ y phục màu xanh nhạt, ống tay áo hẹp được làm bằng vải bồi đế giấy, chân mang giày thêu đế bằng, không nhìn thấy hắn và Vũ Lăng ngay bên cạnh. Hai tay nàng nâng lên quá đỉnh đầu, lộ ra cổ tay trắng nõn, đôi chân trần chạm xuống đất nhẹ nhàng vẽ một vòng tròn, hắn cảm thấy hành động đó, thật là duyên dáng yêu kiều giống như một tiên nữ dáng trần vậy. Giới tử, Trương Đại nhắc nhở. Đại tông sư gọi hai chúng ta qua đó kìa. Trương Nguyên phục hồi lại tinh thần, theo đại huynh Trương Tông Tử đi đến trước bàn tiệc của Vương Đề Học và Từ Chi Phủ, rồi cùng thi lễ. Vương để học tóc đã bạc, lúc này tính tình đang hòa nhã dễ gần, đâu còn cái uy như hung thần như lúc ở Minh Luân Đường ban nãy, làm cho các chư sinh phải hết mực kinh sợ nữa. Lão nói với Trương Đại, năm ngoái Trần Mi Công đến Võ Lâm, còn nói với ta, lúc ngươi còn nhỏ đã có thể làm câu đối để đối lại việc bị gã trêu ghẹo. Ha ha, Mi Công giao lộc, huyện tiền đường Lý Tống Tiền Mi Công cưỡi hươu, Tống Tiền huyện tiền đường, nhanh nhẹn làm sao? Lại hỏi Trương Đại trong kỳ thi hương tháng 8 phá đề thế nào? Vương đề học là phó quan chủ khảo kỳ thi hương ở Hàng Châu. Trương Đại liền đọc lại khổ đầu tiên của bài bát cổ trong kỳ thi hương, cho Vương đề học nghe. Vương đề học ngẫm nghĩ một hồi, rồi lắc đầu cười nói. Không nhớ được, bài chế nghệ này của ngươi cũng được ca tụng là tinh thông phong phú, có điều tài văn chương hơn người, chín quá hóa nẫu, bài làm thiếu mất một chút dư vị gì đó, thành ra chấm cho y qua cũng được mà không qua cũng đúng. Gã ở khoảng giữa được qua và không qua, thôi thì coi như là thiếu một chút may mắn, rèn luyện thêm 3 năm nữa, thì kỳ thi lần sau sẽ đỗ. Trương Nhữ Lâm quát khẽ. Đại tông sư chỉ dạy ngươi còn không mau tạ ơn. Trương Đại nhanh chóng cúi người thi lễ. Trương Nguyên thầm nghĩ. Đại tông sư đúng là gừng càng già càng cay, có con mắt đánh giá cực chuẩn. Bệnh văn chương của đại huynh chính là có thể thả mà không thể thu về, tức là mở ra rồi nhưng không tài bào kết lại được, viết ra rất lưu loát. Có một vài câu tự mình cho rằng rất hay nên không đành lòng xóa bỏ, có lúc khó tránh khỏi việc làm cho bài văn phức tạp thêm. Vương đề học quay ra hỏi Trương Nguyên. Trương Nguyên, ta thấy bài chế nghệ của ngươi viết rất trôi chảy, lập luận tinh tế, không phải nhiều năm vất vả đọc sách suy nghĩ sâu xa thì không thể được như vậy. Ngươi mới 15 tuổi, có thể làm được bài bát cổ như vậy thật sự khiến lão phu ngạc nhiên và thán phục. Ngày thường ngươi hay đọc sách gì? Trương Nguyên kể tên những cuốn sách mà mình đã đọc qua, Vương đề học nói. Những quyển sách này hầu hết các sĩ tử tham gia khoa cử đều đã đọc, nhưng chỉ có mình ngươi lĩnh ngộ được sâu sắc như vậy, thông minh như thế thật sự là hiếm có. Mong rằng ngươi sẽ khiêm tốn mà chịu khó rèn luyện nhiều hơn thì tốt. Lúc này là đang khéo léo phê bình việc Trương Nguyên và Diêu Phục đấu bắt cổ. Trương Nguyên khom người nói. Đa tạ đại tông sư khích lệ, học trò nhất định sẽ cẩn trọng, nỗ lực tiến lên. Vương đề học gật gật đầu, nói với Trương Đại và Trương Nguyên. Nếu huynh đệ các ngươi tới Hàng Châu, có thể đến học quán gặp ta. Trương Đại và Trương Nguyên cùng khom người nói. Vâng ạ. Trương Đại thầm nghĩ. Người mà đại tông sư thật sự muốn gặp là đệ đệ giới tử kia. Đại tông sư muốn làm tọa sư của giới tử. Thời nhà Minh kỳ thi chọn người làm quan luôn bị vướng vào trong các loại quan hệ chẳng chịt giữa thầy trò, bằng hữu, có nghiệp sư, tọa sư, phòng sư, mỗi thầy giáo lại có thầy giáo của mình nữa. Các mối quan hệ đan xen khó gỡ, phức tạp vô cùng. Những mạng lưới quan hệ này lại dựa vào quyền lợi, lợi ích của từng tập đoàn. Từ triều đình đến địa phương, cản trở lẫn nhau, tranh đấu gay gắt. Tiệc ở đại sảnh đã xong là đến phần thưởng thức trà. Vương đề học rất giỏi trà đạo, cùng thảo luận với Trương Nhữ Lâm về những chuyên gia trà đạo từ Bắc chí Nam. Vương đề học rất tôn sùng Đào Diệp Độ ở Nam Kinh, tấm tắc khen nghệ thuật trà đạo của người này là tuyệt vời nhất. Mấy vị quan thân này Vương đề học nhắc đến không sót một ai, từ trời Nam đến biển Bắc, dần dần nhắc đến cả một vài chuyện bí mật của Hoàng đế và Đông Cung Thái tử trong triều. Trương Nguyên tập trung lắng nghe. Tuy rằng hiện tại hắn không có sức ảnh hưởng với triều đình, nhưng hiểu rõ hơn một chút tình hình thời sự cũng tốt. Trương Nhữ Lâm quay đầu lại nhìn, thấy hai hậu bối ngồi ở một bên chăm chú lắng nghe, liền nói. Trương Đại, Trương Nguyên, hai ngươi về trước đi. Trương Nguyên và Trương Đại đành phải cáo từ, hai người ra khỏi công đường thì đã có mấy nô bộc trẻ tuổi đứng chờ Trương Đại, ở đình giới thạch. Vũ Lăng thư đồng của Trương Nguyên cũng chờ ở đấy, liền cùng nhau trở về. Trương Mẫu Lã Thị thấy con trai trở về, vui mừng nói. Con ngồi xuống đây, mau kể cho mẫu thân nghe chuyện ở học thự hôm nay thế nào. Tiểu Vũ kể không rõ ràng. Vũ Lăng không phục nói. Thái thái, Tiểu Vũ chỉ đứng ngoài cửa lớn, không được vào trong, dù sao thì đại khái câu chuyện chính là như vậy. Thiếu gia thắng, tên họ Diêu Cò Môi bị thua, Dương Tú Tài có họ hàng thân thích với gã cũng bị nhốt vào nhà lao của huyện. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Trương Mẫu Lã Thị cười nói. Bây giờ ngồi xuống kể lại chi tiết đầu đuôi ta nghe xem chuyện ở học thự rốt cuộc là, chuyện như thế nào. Hai nha đầu Y Đình, Thỏ Đình cũng đều chạy qua giỏng tai nghe kể chuyện, Trương Nguyên liền đem việc thi đấu bắt cổ ở Minh Luân Đường ra sao, rồi việc tất cả mọi người đều tỏ ý khinh thường Diêu Phục ra sao, Diêu Phục là tên tiểu nhân bỉ ổi vô sỉ, không từ một thủ đoạn xấu xa như thế nào. Đại tông sư đã trừng trị cậu cháu họ Diêu như thế nào, tất cả đều kể hết. Trương Mẫu Lã Thị cười nói, con quả thực là may mắn. Đại tông sư kia sớm không đến, muộn không đến, mà lại đến đúng lúc này. Cuối cùng Diêu Phục vẫn là không thoát được. Trương Nguyên thầm nghĩ, không phải đại tông sư đến đúng lúc, mà là con tính toán khéo léo. Vả lại, cho dù đại tông sư tới muộn vài ngày cũng không sao. Diêu Phục luôn chạy không thoát cửa ải này đâu. nói. Đúng vậy ạ, đại tông sư đến xử lý nhanh gọn, dứt khoát, quyết đoán, Diêu Phục đúng là xui xẻo rồi. Nhớ tới việc Thương Chu Đức mời hắn ngày mai đến hội kê ngắm hoa cúc, chuyện này nhất định phải báo cho mẫu thân biết, Trương Nguyên liền bảo ba người Vũ Lăng, Y Đình, Thỏ Đình lui xuống trước, rồi mới nói. Con có chuyện này muốn nói với mẫu thân. Trương Mẫu Lã Thị cười nói. Chuyện gì mà trịnh trọng như vậy? Trương Nguyên liền kể lại chuyện gặp Thương Chu Đức bên cầu cho mẫu thân nghe, Trương Mẫu Lã Thị có chút giật mình nói. Mời con ngắm hoa cúc, đây là có ý gì? Trương Nguyên mỉm cười, nói. Mẫu thân vẫn chưa rõ sao. Trương Mẫu Lã Thị trừng to mắt, vừa mừng vừa sợ nói. Nói như vậy, Thương Thị là có ý với con, Thương Thị có ý gả nữ nhi của họ cho con rồi. Trương Nguyên chỉ cười không nói. Trương Mẫu Lã Thị nói. Việc này tất nhiên là tốt, trước kia ta còn lo nhà họ Thương là nhà quan lại sẽ không coi dòng họ Đông Trương. Chúng ta ra gì? Đúng rồi, vài ngày trước mẫu thân có sai người hỏi thăm một chút xem nữ nhi Thương Thị kia là người như thế nào, cô gái này không bó chân đấy, như vậy không được tốt lắm. Trương Nguyên nói, con không thích người phụ nữ bó chân, con đã nói rồi, con sẽ không lấy cô gái nào bó chân đâu. Trương Mẫu Lã Thị cười nói, con đã nói khi nào, sao ta chưa từng nghe con nói qua vậy? Vì nương biết, con ta là một người tài đức vẹn toàn, nên có tình ý với nữ nhi Thương Thị nhà người ta rồi nên, cho dù nàng ta không bó chân cũng không sao. Trương Nguyên nói, con thường nghe mẫu thân kêu đau chân. Trong lòng cảm thấy rất chua xót, cho nên mới nghĩ như vậy. Trương Mẫu Lã Thị cúi đầu nhìn đôi chân bị bó của mình, khẽ thở dài một tiếng, nói. Tất cả mọi người đều bó chân, không bó sẽ bị người khác chê cười, sợ bị người khác xem thường. Trương Nguyên nói. Chân lớn hơn một chút thì có làm sao, chỉ cần con thích, mẫu thân không ghét bỏ, vậy thì mọi việc đều đại cát. Trương Mẫu Lã Thị nghe con nói vậy cười rộ lên. Con ta nóng lòng cưới vợ như vậy sao? Trương Nguyên vội hỏi. Đâu có, con chỉ nói vậy thôi, phong tục là do thói quen mà thành, hà cớ gì phải làm theo phong tục, chỉ cần mình thích là được rồi. Trương Mẫu Lã Thị gật đầu nói. Con nói đúng, vậy khi nào thì chúng ta mời bà mối đến cầu hôn? Trương Nguyên nói. Đợi ngày mai sau khi con ngắm hoa cúc về sẽ quyết định sau. Trương Mẫu Lã Thị lại nói. Trung thân đại sự của con, vẫn phải viết thư báo cho phụ thân con biết mới được. Trương Nguyên nói. Ngày mai trở về con sẽ viết thư cho phụ thân. Trương Mẫu Lã Thị nghe con nói như vậy. Khẽ mỉm cười, thầm nghĩ, xem ra con mình rất thích nữ nhi nhà họ Thương kia, quả thật là gấp không thể chờ được nữa rồi. Vũ Lăng tới báo Lỗ Vân Cốc tiên sinh đã đến đây. Trương Nguyên liền đi tới tiền sảnh, trông thấy Lỗ Vân Cốc và cháu gã là Lỗ Vân Bằng cũng đang đi tới. Lỗ Vân Bằng vừa nhìn thấy Trương Nguyên liền cúi người bái lạy, luôn miệng nói suốt đời không quên ân đức của Trương thiếu gia. Trương Nguyên vội vàng đỡ dậy, mời họ ngồi xuống nói chuyện. Chú cháu Lỗ Vân Cốc đến mời Trương Nguyên tới dự tiệc. Trương Nguyên liền đồng ý ngay, lần trước đã nhận lời với Lỗ Vân Cốc, nếu thắng Diêu Phục thì phải cùng gã uống một trận thỏa thích. Từ hiệu thuốc Bắc Lỗ Thị bên cầu Xương Lộ trở về đã là đầu giờ hợi. Lỗ Vân Cốc mang theo một cây đèn lồng đưa hai chủ tớ Trương Nguyên và Vũ Lăng đi qua phủ học cung, thì thấy ở hàng rào trúc cạnh cửa nhà Trương Nguyên cũng treo một chiếc đèn lồng. Trong đêm đông giá rét, ánh đèn lồng ấm áp lòng người, Lỗ Vân Cốc cười nói, giới tử, ngu huynh tiễn đệ tới đây thôi. Tối nay ép đệ uống mấy chén, ta sợ mẫu thân đệ sẽ trách cứ ta đó. Trương Nguyên nói, không sao, không sao. Vân Cốc huynh cứ về đi. Đi đường cẩn thận. Rồi hắn chắp tay cáo từ, cùng Vũ Lăng bước nhanh đến hàng rào trúc cạnh cửa nhà mình, giơ tay tháo lồng đèn treo chỗ khe hở ở cửa kia xuống, đẩy cửa đi vào thì thấy một bóng dáng nhỏ bên cánh cửa chính, hai cái búi tóc trên đầu run lên một cái, rồi có tiếng nói, thiếu gia đã trở về. Rồi người đó chạy ra đỡ lồng đèn trong tay Trương Nguyên. Thấy thế Trương Nguyên bèn hỏi. Thỏ Đình, trời lạnh như vậy sao ngươi lại ngồi ở cạnh cửa vậy? Thỏ Đình bảo. Là thái thái dặn nô tỳ như vậy. Trương Nguyên thầm nghĩ. Làm sao mẫu thân lại bảo nàng ngồi bên cạnh cửa như vậy? Hừ, tiểu cô nương này thật ngốc. Đại Thạch Đầu cũng từ trong phòng chạy ra nói. Thiếu gia đã về. Liền lấy một cây gậy trúc chặn ngang cửa lại, rồi đi theo Trương Nguyên vào cửa chính, lại đóng cửa lớn lại, nói. Thiếu gia, lúc chập tối có mấy tú tài đến tìm thiếu gia. Ta đều nói với họ là thiếu gia đi ra ngoài dự tiệc rồi. Trương Nguyên hỏi. Có lưu lại danh thiếp không? Đại Thạch Đầu nói. Đều là những tú tài vùng khác, cái gì mà ở Tiêu Sơn, rồi Thượng Ngu, Hàng Châu gì đó thì phải. Có người xưng tên nhưng ta cũng không nhớ được. Chỉ có một tú tài để lại danh thiếp thôi, để ta mang tới cho thiếu gia. Rồi gã chạy như bay đi lấy một tấm danh thiếp dài 7 tấc, rộng 3 tấc. Trương Nguyên nhận danh thiếp rồi lấy đèn lồng soi vào xem, trên mặt thiếp là 6 chữ khải được viết rất rõ ràng. Hữu sinh Nguyễn Đại Thành bái. Nguyễn Đại Thành. Trương Nguyên có chút kinh ngạc. Nguyễn Đại Thành cũng đến Thiệu Hưng xem hội bát cổ hay sao? Nguyễn Đại Thành có lẽ không phải người chết giang, mà là người thành lệ đồng ở Nam Trực thì phải. Gã bây giờ chắc vẫn chỉ là chư sinh. Vì theo như vở kịch Đào Hoa Phiến, thì Nguyễn Đại Thành này đã tham gia vào hoạn đảng, rồi từ đó đã để lại tiếng xấu muôn đời. Đương nhiên, cho tới thời điểm hiện tại thì những chuyện đó vẫn còn chưa xảy ra. Lý Hương Quân, Hầu Hướng Tông còn chưa xuất hiện. Lúc này Nguyễn Đại Thành vẫn chỉ là một tài tử phong lưu tinh thông hí khúc, là đệ tử của Cao Phản Long thuộc đảng Đông Lâm, vẫn là người mang tiếng tốt. Trương Nguyên hỏi, Nguyễn Tú Tài này có để lại lời nhắn nào không? Đại Thạch đầu nói, Nguyễn Tú Tài nói là ngày mai sẽ lại tới bái kiến. Trương Nguyên ừ một tiếng, thầm nghĩ, ngày mai ta còn có việc hệ trọng, liên quan mật thiết tới đại sự cả đời ta, đâu thể ở nhà chờ Nguyễn Đại Thành ngươi được. Rồi hắn bỏ danh thiếp vào trong tay áo, đi theo sau tiểu nha đầu cầm đèn lồng dẫn vào nội viện, lại hỏi Thỏ Đình, đã cho Tuyết Tinh ăn cỏ đậu chưa? Thỏ Đình nói, đã cho ăn rồi ạ, thiếu gia mau đến xem đi, chuồng la đã xây xong rồi. Ban đêm Tuyết Tinh sẽ không bị lạnh nữa. Đêm đông trời rất lạnh, Bạch La Tuyết Tinh không thể ở phía ngoài vườn lạnh lẽo được. Mấy ngày trước Trương Nguyên đã bỏ thạch xong, tìm một thợ đá đến xây một cái chuồng nhỏ ở góc vườn, để ban đêm Bạch La có chỗ nghỉ tạm. Thỏ Đình những lúc rảnh rỗi thường ngồi sau vườn nhìn cái chuồng mãi không thấy chán. Trương Nguyên nói, được, ta sẽ đi xem. Ta đi chào mẫu thân một tiếng trước. Rồi hắn đứng ở dưới sân nhà hướng nam, nói vọng lên lầu. Mẫu thân, Hài Nhi đã về rồi. Trương Mẫu La Thị liền vội vã đi ra hành lang trên lầu, nói giọng trách móc. Muộn như vậy con mới trở về. Con đi uống rượu phải không? Trương Nguyên nói. Con đã uống hai chén với cùng Vân Cốc tiên sinh, đều là rượu nếp thôi. Trương Mẫu La Thị nói. Vậy con hãy khẩn trương rửa mặt rồi nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai còn có việc quan trọng. Trương Nguyên vâng lời, thấy mẫu thân trở về phòng thì đi cùng Thỏ Đình, Vũ Lăng ra chỗ cái chuồng ở vườn sau. Cửa chuồng bằng gỗ thông, vẫn còn chưa hết mùi tùng hương. Đẩy cửa gỗ thông ra, cầm đèn lồng chiếu vào thì thấy Bạch La Tuyết Tinh đang đứng ở một góc chuồng, mũi nó thở ra những tiếng phì phì. Thỏ Đình đưa đèn lồng cho Vũ Thăng, đi đến xem Bạch La rồi quay đầu lại nói. Thiếu gia, ban đêm lúc Tuyết Tinh ngủ nó cũng đứng. Nó cứ đứng như vậy không mệt sao? Trương Nguyên cười nói. Giống la, ngựa chính là như vậy đấy, ít khi nằm xuống bởi vì bất cứ lúc nào nó cũng chuẩn bị tư thế để chạy. Nhìn căn chuồng này cũng nhỏ, chỉ nuôi một con gia súc chắc là đủ rộng rãi. Hắn nhìn Tuyết Tinh một lát rồi quay về tắm rửa, bởi ban nãy hắn đã uống khá nhiều rượu. Ban nãy hắn đã nói dối mẫu thân, rượu kia không phải là rượu nếp mà là rượu Lan Khê Kim Bản Lộ. Uống khá nhiều nên hắn đã say 4-5 phần, chăn chọc mãi mà vẫn không tài nào chợp mắt được. Lúc sau, khi đã chìm vào giấc ngủ rồi thì hắn lại bắt đầu nằm mơ. Hắn mơ thấy mình đang thi hương ở Nam Kinh, còn vì sao không thi hương ở Hàng Châu mà lại đi Nam Kinh, thì trong mơ không thấy giải thích. Sau 3 cuộc thi, trong khi chờ đợi yết bảng, hắn đi uống rượu trên thuyền cùng bạn học ở sông Tần Hoài, thì vừa lúc gặp danh kỹ Lý Hương Quân. Ánh mắt Lý Hương Quân đưa đẩy, gọi hắn là Hầu Công Tử. Bị sửa họ như vậy hắn cũng không cảm thấy có gì bất ổn, có một điều lạ là dường như dung mạo của Lý Hương Quân có phần rất giống với Thương Đạm Nhiên mà hắn đang thầm thương trộm nhớ. Khi đang mải mê thưởng thức thơ, rượu sướng họa thì hắn nghe có người hô to. Không xong, không xong rồi, hung thần Nguyễn Đại Thành đến rồi. Hắn vừa đi từ dưới thuyền đi lên bờ nhìn thì bắt gặp Nguyễn Đại Thành. Nhưng, đây chẳng phải là diêu cò mồi hay sao? Vì sao tên Nguyễn Đại Thành này lại giống diêu cò mồi đến vậy? Gã vừa nhìn thấy hắn thì kinh hãi thất sắc, lập tức quay đầu bỏ chạy. Hai bờ sông Tần Hoài vang lên tiếng hoan hô reo mừng. Vì Hầu Công Tử đã tống khứ tên hung thần Nguyễn Đại Thành đi. Ánh mắt của Lý Hương Quân lại nhìn hắn rất đa tình, ngọt ngào nói. Hầu Công Tử, thiếp nguyện dâng thân cho chàng, cùng chàng thưởng thức hoa cúc. Buổi sáng tỉnh lại, Trương Nguyên vẫn còn nhớ rõ như in giấc mơ kia, cảm thấy có chút tiếc nuối, rồi lại tự cười chính mình. Hắn nằm trên giường, bảo Vũ Lăng ở gian ngoài nhanh chóng căn dặn dưới bếp chuẩn bị nước cho hắn tắm rửa. Vũ Lăng lẩm bẩm. Không phải đêm qua thiếu gia đã tắm rồi sao? Tại sao lại phải tắm nữa? Trương Nguyên nhịn cười nói, đừng có lôi thôi, khẩn trương lên đi. Thấy Vũ Lăng đứng dậy, hắn liền quăng mình xuống giường, cười to vài tiếng, nghĩ thầm, ta như vậy coi như là đã lớn rồi sao? Làm sao lại có chuyện trùng hợp như thế, vừa đêm qua mơ thấy thì hôm nay ta đã phải tới thăm hỏi thương thị ở hội kê. Đây là ý trời chăng? Lại nghĩ, trong giấc mộng, Lý Hương Quân kia nói chuyện rất kỳ lạ. Nguyện hiến dâng cho chàng, cùng thưởng thức hoa cúc. Câu này ẩn chứa hơi nhiều ngụ ý sâu xa đó nha. Giấc mộng kia càng về sau càng lung tung lộn xộn, không biết tiếp tục thế nào nữa. Hắn tắm rửa rồi vừa ăn sáng xong thì Đại Thạch đầu, chạy vào báo rằng có người tới đón thiếu gia. Trương Nguyên vừa bước ra ngoài, thì đã trông thấy một cỗ xe ngựa đã đợi sẵn ở ngoài hàng rào trúc. Hai người hầu đứng bên xe chính là hai người bên cạnh Thương Chu Đức, nhìn mặt khá quen. còn có một người quản gia dáng vẻ chỉnh chu, khuôn mặt tươi cười, chắp tay trước ngực thi lễ, nói: "Trương công tử, lão gia nhà ta sai tiểu nhân tới đón Trương công tử đi thưởng thức hoa cúc. Thương Chu Đức thật là nhiệt tình chu đáo. Sớm như vậy đã phái xe ngựa đến đón em rể tương lai rồi." Vì có giấc mộng xuân đêm qua, Trương Nguyên nghe đến hai chữ thưởng cúc thì có cảm giác hơi khác thường, liền cười nói: "Làm phiền quản gia rồi, mời vào uống chén trà trước đã." Người quản gia kia nói: "Không dám quấy rầy. Trương công tử, mời lên xe. Lão gia nhà ta đang đợi công tử đến đó." Trương Nguyên để bọn họ chờ một chút, hắn đi vào báo cho mẫu thân một tiếng. Trương mẫu Lã thị thấy người nhà Thương thị coi trọng con mình như vậy nên cũng vui mừng, nhưng vẫn không quên nhắc nhở: "Con chớ quên cho tôi tớ ít tiền thưởng. Lần này đi thăm hỏi, chưa cần tặng lễ cho Thương Chu Đức, nhưng tôi tớ thì cần phải thưởng tiền." Trương Nguyên liền bảo Vũ Lăng thưởng tiền cho người quản sự, hai người hầu xe và phu xe, mỗi người một ít tiền. Ban đầu bốn người từ chối không nhận, Trương Nguyên phải nói mãi họ mới chịu nhận tiền, luôn miệng nói tạ ơn, ai nấy đều tỏ ra vui vẻ. Trương Nguyên đang định lên xe ngựa thì nghĩ tới một chuyện, liền gọi Đại Thạch Đầu đến, dặn dò: "Nếu như Nguyễn Tú Tài hôm nay đến thì ngươi nói ta có việc đi hội kê, bảo hắn lưu lại địa chỉ, đợi khi ta trở về sẽ đi thăm hỏi hắn." Dứt lời hắn lên xe ngựa. Vũ Lăng và quản sự của Thương gia cùng hai người hầu đi bộ theo, tiến về phía hội kê. Xe ngựa mới đi được một khắc thì hầu huyện Tôn sai nô bộc đến nhà Trương Nguyên, mời hắn tới huyện nha, nói huyện Tôn đại nhân có việc muốn thương lượng cùng hắn. Tên nô bộc kia nghe Trương Nguyên đã đi hội kê thì dặn dò lại Đại Thạch Đầu: "Khi thiếu gia ngươi về thì hãy bảo cậu ấy mau chóng tới gặp huyện Tôn đại nhân." Người của huyện nha vừa mới đi khỏi thì Đại Thạch Đầu trông thấy Nguyễn Tú Tài ngày hôm qua đang cùng một đám bạn từ xa kéo tới. Đại Thạch Đầu không đợi Nguyễn Tú Tài đến gần, liền chạy ra hàng rào trúc ngoài cửa, lớn tiếng nói: "Nguyễn Tú Tài, thiếu gia nhà ta đi hội kê rồi. Xin Nguyễn Tú Tài để lại địa chỉ, thiếu gia nhà ta sẽ đến thăm đáp lễ." Nguyễn Đại Thành kinh ngạc bật cười, dừng lại nói: "Duyên khan nhất diện, duyên khan nhất diện. Duyên chỉ gặp được một lần." Rồi cất giọng nói: "Nói cho thiếu gia nhà ngươi biết, hôm nay Nguyễn Đại Thành ở Đồng Thành phải rời khỏi đây rồi. Về sau có duyên sẽ gặp lại." Đại Thạch Đầu tai thính, nghe Nguyễn Tú Tài liên tục nói hai câu duyên khan nhất diện, thì không biết là có ý gì, nhưng nghĩ là việc quan trọng, bèn quay đầu lại, thấy đệ đệ Tiểu Thạch Đầu đang tựa vào cạnh cửa ăn bánh nếp, thì dùng giọng kẻ cả của huynh trưởng, nói: "Ngươi chỉ biết có ăn thôi. Ngày lễ ngày Tết chủ nhà đều cho ngươi một phần tiền thưởng, ngươi lại ăn không ngồi rồi như vậy. Mau, mau giúp ca ca ghi nhớ một chút. Trí nhớ của ngươi tốt hơn ta. Ta sợ là lát nữa chơi xong sẽ quên mất. Tên của mấy tú tài hôm qua ta cũng đều quên cả rồi." Tiểu Thạch Đầu miệng đang nhai bánh, ngồm ngoàm nói: "Nhớ cái gì?" Đại Thạch Đầu nói: "Viễn thiên di diện, viễn thiên di diện. Ngàn lần không gặp nữa, là câu mà vừa rồi Nguyễn Tú Tài kia nói đó. Ngươi đừng có tham ăn như vậy, chuyên tâm mà ghi nhớ vào đầu ấy. Cố nhớ đi, đừng để làm lỡ chuyện của thiếu gia." Tiểu Thạch Đầu cố nuốt miếng bánh xuống, nhắc lại: "Nguyên khiếm nhất mệnh, nguyên khiếm nhất mệnh. Nguyên khiếm nhất mệnh, đồng âm với viễn thiên di diện, nghĩa là nguyện nợ một mạng." "Được rồi, ca ca, ta đã nhớ rồi. Huynh yên tâm đi chơi đi." Trương Nguyên ngồi trên xe ngựa, kéo màn cửa sổ lên nhìn cảnh hai bên phố, cảm thấy hình như có chút gì đó không giống như ngày thường khi hắn vẫn thường đi bộ. Chẳng lẽ vì hôm nay tinh thần hắn đặc biệt phấn chấn? Thời tiết hôm nay vẫn trong xanh giống như hôm qua, một ngày gió mát trăng thanh, cũng là thời điểm hoa cúc nở muộn. Những bông cúc trong nhà Thương thị ở hội kê cũng đua nhau khoe sắc, thật là một cảnh tượng tuyệt vời. Thương thị ở hội kê tập trung ở góc đông dưới chân núi Bạch Mã ở hội kê, phía trước là Đông Đại Trì. Đông Đại Trì chẳng khác gì một con sông đào bảo vệ thành đông ở hội kê. Giám hồ và kênh đào thông với nhau. Thuyền bè lui tới khiến hội kê trở thành một nơi phồn hoa sầm uất. Xe ngựa đi từ phía nam thành tây, đi xuyên qua hội kê, men theo Đông Đại Trì nửa dặm, chuyển hướng đến phía tây, thì chẳng mấy chốc sẽ đến trước cổng lớn Thương phủ. Tòa nhà lớn với năm gian chín trái, mặt nam sát đường, mặt bắc gần hồ, trong nhà lát gạch thúy vũ, mái lợp ngói thiện, dáng vẻ hết sức uy nghi. Mái nhà và mái hiên đều được sơn màu xanh, tường ngoài cao, mở rộng và sâu hút vào bên trong. Hai bên còn có hành lang, kho bếp, các căn phòng được bố trí tầng tầng lớp lớp, tạo thành một kiến trúc khổng lồ. Thương thị ở hội kê là một gia đình quan lại bề thế, không thua gì dinh trạng Nguyên Tây Trương ở Sơn Âm. Xe ngựa dừng lại trước cửa tòa nhà lớn của Thương thị. Trương Nguyên xuống xe thì liền trông thấy 6 chiếc cổng gỗ đều được mở ra, một đám người ra đón. Phía trước là Tiểu Cảnh Huy 6 tuổi, cô bé đang ra sức kéo tỷ nữ Phương Hoa về phía trước. Tỷ nữ Phương Hoa vốn muốn giữ không cho cô bé chạy loạn lên, giờ ngược lại lại bị cô bé kéo cho ngả nghiêng lảo đảo. "Trương công tử ca ca, ta chỉ cần nghe tiếng xe ngựa là biết Trương công tử ca ca đến rồi." Tiểu Cảnh Huy gạt tay tỷ nữ Phương Hoa ra, chạy đến trước mặt Trương Nguyên. Như chợt nhớ ra điều gì, hai cánh tay nhỏ của cô bé liền đan nhau đặt lên trong bụng, thân mình hơi khom, đầu gối khẽ cong, hai mắt sáng trong nhìn xuống mũi chân mình. Cô bé vén áo lên thi lễ với Trương Nguyên một cách rất chuẩn mực. Tiếng nói trong trẻo không to mà cũng không nhỏ, nói: "Chào Trương công tử ca ca." Tiểu Cảnh Huy 6 tuổi mặc chiếc áo gấm lông chồn dày nên trông có chút mập mạp, nhưng dáng điệu rất đáng yêu. Trương Nguyên vội vàng đáp lễ: "Cảnh Huy tiểu thư vẫn khỏe chứ?" Hắn nhìn thấy Thương Chu Đức dẫn một đám người ra đón, trong lòng cảm thấy ấm áp. Mặc dù là lần đầu tiên đến nhưng thấy thân thiết giống như về nhà mình vậy, cảm giác này thật thích. Vậy là coi như hắn chắc chắn sẽ được làm con rể Thương thị rồi. Thương Chu Đức và hai huynh đệ cùng gia tộc đến tận cổng đón Trương Nguyên, dẫn Trương Nguyên đi vào trong nhà. Tòa nhà lớn có tổng cộng 5 gian, đầu tiên là đi qua sảnh môn, hai bên có phòng ốc, tiếp đó phải đi qua một đình viện nữa rồi mới tới sảnh chính. Chính đường có một cặp câu đối, tụng đọc thi thư đọc thông thi thư, đây là lời dạy của vua Nghiêu và Thuấn, và câu canh điền tạc tỉnh kẻ ruộng đào giếng, đây là lời của Vi Hoàng đế. Ngoài chính sảnh có 9 cái ghế gỗ màu vàng hoa lê. Trong tình thế chủ nhiều khách ít thế này, Trương Nguyên ngồi ở đó có chút trơ trọi. Khi uống trà nói chuyện phiếm đều là do Thương Chu Đức lên tiếng hỏi, Trương Nguyên trả lời. Thương Chu Đức hỏi về chuyện Minh Luân Đường ngày hôm qua, Trương Nguyên kể lại tỉ mỉ đầu đuôi. Trên cuộc thi đấu bắt cổ ở nho học xét về tương quan lực lượng có thể coi là một chọi lại ba. Diêu Phục hao tổn biết bao tâm trí, tìm mọi cách làm khó dễ, cuối cùng phải nhận lấy thất bại thảm hại. Đám người Thương Chu Đức nghe vậy vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Đường đường là tú tài lại vô sỉ đến mức như thế, thật sự là hiếm thấy. Kết quả cuộc đấu bắt cổ đã được định đoạt, Diêu Phục đã không còn khả năng lật ngược tình thế được nữa. Trương Nguyên giờ thanh thế đã vang xa, đến cả đại tông sư cũng hết lời khen ngợi hắn. Tiếc là năm nay không mở kỳ thi, nếu không đại tông sư sẽ lập tức đặt cách cho Trương Nguyên trở thành tú tài, bởi vậy chỉ có thể chờ đến năm sau mà thôi. Năm nay Trương Nguyên mới 15 tuổi. Đến năm 17 tuổi Đỗ Sinh Đồ vẫn còn được xem là trẻ. Thương Chu Đức hỏi. Nghe nói trước kia bệnh mắt của Trương công tử rất nguy kịch. Giờ đã khỏi chưa? Lời này giống như là kiểm tra tình trạng sức khỏe trước hôn nhân vậy. Trương Nguyên dè dặt trả lời. Bệnh đau mắt của vãn bối là bị đột phát đầu tháng 4. Chủ yếu là do bên trong cơ thể nhiệt khí quá thịnh, vốn tính tình nóng nảy lại quá ham thích đồ ngọt nên mới thành ra như vậy. May nhờ danh y Lỗ Vân Cốc tiên sinh chữa trị tận tình chu đáo, đến trung tuần tháng 7 đã cơ bản khỏi hẳn. Lỗ tiên sinh còn dặn dò về sau phải dưỡng mắt, chớ để mắt làm việc quá sức gây tổn hại tới thị lực. Thương Chu Đức nói. Vậy Trương công tử đọc sách quá chuyên cần cũng không ổn. Trương Nguyên nói. Cho nên hiện tại vãn bối lấy việc nghe sách là chính, đọc sách là phụ. Thương Chu Đức cười nói. Được. Trương công tử có tài nghe một lần nhớ ngay. Rất tốt, rất tốt. Thương Chu Đức vốn có một chút băn khoăn nhưng nghe Trương Nguyên nói vậy thì đã gạt bỏ được hết, lại hỏi Trương Nguyên một vài chuyện trong nhà, về chuyện cha của Trương Nguyên là Trương Thụy Dương, rồi chuyện tỷ phu của Trương Nguyên là Lục Thao. Đồng thời gã cũng xem xét rất kỹ thần thái của Trương Nguyên. Trương Nguyên không kiều không nóng nảy, thần thái đạo mạo nho nhã, trả lời thì luôn rất rõ ràng minh bạch. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Thương Chu Đức rất mừng, thầm nghĩ, tiểu muội đạm nhiên tới vườn thương đào, không thích Trương Ngạc của Tây Trương mà lại chấm đúng Trương Nguyên ở Đông Trương này, quả nhiên là có con mắt tinh đời. Đây quả là một cuộc nhân duyên tốt. Hơn nữa gia thế của Trương Nguyên cũng không tệ. Bàn về Trương thị ở Sơn Âm, tuy rằng có chút thanh bần, nhưng chỉ cần có công danh thì điền sản nô bộc tự nhiên sẽ đến thôi. Hơn nữa, rõ ràng là Trương Nguyên cũng biết rõ hôm nay ta mời hắn đến đây là vì việc gì. Ta hỏi hắn những việc vặt vãnh không đâu, hắn vẫn kiên nhẫn đáp lại, xem ra là rất có thành ý, tốt lắm, tốt lắm. Chỉ có điều Trương Nguyên tự xưng là vãn bối, cách xưng hô như vậy có chút không ổn. Nếu như gả tiểu muội đạm nhiên cho hắn thì hắn chính là em rể ta, hắn xưng vãn bối thì không được rồi. Tiểu Huy lại gọi hắn là Trương công tử ca ca, thật sự là loạn, loạn quá. Ừ, giờ cũng không vội sửa lại, đợi sau khi đính hôn hắn nói. Tỷ nữ Phương Hoa nắm tay hai tỷ muội Thương Cảnh Huy và Thương Cảnh Lan. Ba người đứng ở sảnh bên, từ cửa nhỏ nhòm vào chính sảnh xem Trương Nguyên, nói chuyện với các bậc tiền bối của Thương thị. Tiểu Cảnh Huy nhẹ giọng hỏi Thương Cảnh Lan. Tỷ tỷ, thúc muốn kiểm tra tài nghệ Trương công tử ca ca sao? Trương công tử ca ca phải trả lời thật nhiều vấn đề, mà đều đáp đúng cả. Xem thúc phụ cười vui đến như vậy kìa. Thương Cảnh Lan nói còn nhỏ hơn, lại tỏ ra có chút đắc ý. Muội không hiểu sao? Là thúc phụ muốn gả đạm nhiên cô làm vợ Trương công tử đấy. Cảnh Huy giật mình, cặp mắt sáng mở to, con ngươi đen lánh, cái miệng nhỏ nhắn hơi mở rộng ra. Tỷ nữ Phương Hoa sợ tiểu Cảnh Huy nói lớn tiếng thì vội vã cúi người ôm lấy nàng, lui về sau sảnh bên. Thương Cảnh Lan cũng đi theo, nói giọng trách móc. Nhà có khách mà muội nói lớn như vậy là thất lễ có biết không? Thương Cảnh Huy nhíu hai hàng lông mi, nói. Tiểu cô bị gả cho Trương công tử ca ca, vậy là chẳng phải ta sẽ không còn có tiểu cô nữa sao? Thương Cảnh Lan cười cười, tỏ vẻ muội vẫn còn ngây thơ về vấn đề này, nàng chẳng thèm trả lời. Tỳ nữ Phương Hoa vội vàng nói. Sao lại không có cô nữa? Đạm Nhiên đại tiểu thư vẫn là cô của tiểu thư Cảnh Huy mà. Bất cứ lúc nào tiểu Huy cũng có thể tới thăm tiểu cô, còn cả Trương công tử nữa. Thương Cảnh Huy lập tức vui vẻ hẳn lên, quay sang hỏi Thương Cảnh Lan. Sao tỷ tỷ không nói trước việc này chứ, làm ta chẳng biết gì cả. Thương Cảnh Lan nói. Ai bảo muội cứ đặt mình xuống là ngủ khò rồi. Là ta nghe trộm mẫu thân và lương mụ nói chuyện với nhau nên mới biết đó, hi hi. Tiểu hài tử tuy rằng còn nhỏ nhưng rất lanh lợi, nhìn có vẻ như không chú ý nghe, nhưng thật ra lại đã nghe hết bí mật từ đầu chí cuối không sót một chi tiết nào. Thương Cảnh Huy lắc lắc thân mình tỏ vẻ không chịu. Sao tỷ tỷ không gọi ta tỉnh dậy? Tỷ tỷ không ngoan nha, tỷ tỷ giả vờ ngủ. Thương Cảnh Lan bĩu môi nói. Sao nói y ta không ngoan? Là tại muội tham ngủ, không nghe được chuyện thú vị, còn trách được ai đây? Thương Cảnh Huy cứ dãy nảy trong lòng tỷ nữ Phương Hoa, rồi lại nhảy xuống dưới đất, nói. Ta đây sẽ tự mình đi hỏi tiểu cô. Tỳ nữ Phương Hoa vội vàng giữ nàng lại, nói. Không thể đi hỏi Đạm Nhiên đại tiểu thư được, cô sẽ xấu hổ đấy. Thương Cảnh Huy ồ lên một tiếng, giơ tay ôm lấy tỳ nữ Phương Hoa, sau đó ghé vào bên tai Phương Hoa nhỏ giọng hỏi. Phương Hoa, tiểu cô gả cho Trương công tử ca ca chuyện này là thế nào? Phương Hoa đáp. Chính là thành thân, kết làm vợ chồng đó. Tiếng nói của Thương Cảnh Huy càng nhỏ hơn, hỏi. Kết làm vợ chồng là chuyện gì? Khi hỏi chuyện này, tiểu cô nương này còn biết thẹn thùng, khuôn mặt nhỏ nhắn úp vào bên cổ của tỷ nữ Phương Hoa, không dám ngẩng đầu lên. Tỷ nữ Phương Hoa cũng chỉ mới 16 tuổi, chuyện nam nữ chưa hiểu rõ hết, cổ lại bị tiểu Cảnh Huy làm cho ngứa ngáy nên cười hì hì, rụt cổ lại nói. Đúng vậy, chính là hai người có thể ở chung một chỗ với nhau, không xa rời nhau. Thương Cảnh Huy lại ồ lên một tiếng. Cái đầu nhỏ gật gật, dường như đã hoàn toàn hiểu rõ nên không hỏi thêm gì nữa. Điều này cũng khiến cho tỷ nữ Phương Hoa thở phào một hơi nhẹ nhõm. Ở trong chính sảnh, Thương Chu Đức có mấy lời không tiện nói ở chỗ đông người, bèn nói. Mời Trương công tử đến thư phòng của đại huynh ta ngồi ngắm cảnh và thưởng ngoạn thi họa. Ta cũng còn có một số chuyện muốn đàm luận với Trương công tử. Trương Nguyên liền đứng dậy, cúi chào những người nhà họ Thương khác đang ngồi đó rồi cùng Thương Chu Đức đi qua một đình viện. Thương Chu Đức dẫn hắn đi vào một thư phòng lớn, trong đó có rất nhiều tủ sách và đồ cổ, nói. Đây là nơi trước kia đại huynh ta vẫn hay đọc sách. Đại huynh ta chính là phụ thân của hai tỷ muội Cảnh Lan, Cảnh Huy, hiện đang làm quan ở Kinh Thành. Huynh ấy rất thích sưu tập tranh chữ. Mời Trương công tử cứ xem tự nhiên. Trương Nguyên hổ thẹn nói. Vãn bối chỉ biết đọc vài câu bắt cổ, về thi họa chưa kịp học qua. Thương Chu Đức mỉm cười nói. Triều đại nào phải cũng lấy khoa cử làm gốc rễ để lập quốc. Người đọc sách đều lấy công danh làm đầu rồi mới nghĩ tới những chuyện khác. Năm đó đại huynh ta cũng là chuyên về bắt cổ, sau đó thi đậu tú tài rồi mới có tâm tư sưu tập thưởng thức tranh chữ đó chứ. Nói xong y liền mở một bức họa đang cuộn tròn, đó là bức ngựa phi nước đại, nói. Đây là bức vẽ Tuấn Mã Tào Bá của Triệu Tùng Tuyết, phía trên còn có thơ của Nam Đường Vương Ngọc Lâm. Tất cả đều đạt tới độ tinh thâm kỳ diệu. Khi Trương Nguyên đang thưởng thức bức thi họa của Triệu Mạnh, Thương Chu Đức lại mở một cuộn tranh khác, giấy mực vẫn còn mới. Bức họa vẽ một cây tử đằng. Một thiếu nữ đang đá cầu, hai con bướm bay lượn đuổi nhau trên cây cầu đá. Thương Chu Đức nhìn thần sắc của Trương Nguyên, nói. Trương công tử thấy bức họa này thế nào? Trương Nguyên thấy thiếu nữ trên tranh vẽ kia có khuôn mặt rất giống Thương Đạm Nhiên, hai chân nhẹ nhàng linh hoạt, đôi giày đế bằng được miêu tả tinh tế. Trương Nguyên lập tức hiểu được dụng ý của Thương Chu Đức khi bảo hắn ngắm nhìn bức tranh. Đế giày thêu chính là giày mà phụ nữ thường đi. Đế giày thêu bằng biểu thị người phụ nữ đó không bó chân. Thương Chu Đức thật sự rất khéo léo, chắc chắn sau đó sẽ thảo luận với hắn về việc phụ nữ bó chân để thăm dò ý tứ của hắn. Đây là cửa ải cuối cùng. Nếu như hắn thích việc bó chân và xem thường con gái không bó chân, thì chắc chắn Thương Chu Đức sẽ thay đổi thái độ, rồi lập tức tiễn khách luôn chứ đừng nói gì đến chuyện thưởng cúc nữa. Trương Nguyên không muốn Thương Chu Đức phải tốn công vòng vo rào đón mãi, liền tự mình nói ra trước. Vãn bối cho rằng, bó chân vốn không phải việc gì thích thú đối với phụ nữ trong thiên hạ. Đó chỉ là một tập tục xấu, đến nỗi tự hại mình phải đau đớn cả đời. Nếu như con gái trên thế gian đều giống như cô gái trong bức họa, thì vẻ đẹp tự nhiên không cần phải giấu giếm nữa. Vãn bối từng nói rằng, nếu cưới vợ sẽ không cưới phụ nữ bó chân. Về việc tiểu muội Thương Đạm Nhiên không bó chân, Thương Chu Đức cảm thấy có chút bất đắc dĩ, vốn có chút bận tâm rằng trong lòng Trương Nguyên sẽ có chút khúc mắc. Nhưng địa vị của Thương thị cao,

Ha ha, Trương công tử ca ca, ta ở trong này. Tiểu Cảnh Huy 6 tuổi từ bên đình bất ngờ chạy tới chỗ Trương Nguyên. Tỳ nữ Phương Hoa đuổi theo phía sau, không ngừng kêu lên. Cẩn thận, đừng chạy nữa. Lương ma ma đe dọa. Cảnh Huy tiểu thư không nghe lời, trở về ta sẽ bảo thái thái bắt cháu bó chân, xem có còn chạy loạn nữa không. Thương Cảnh Huy chạy một vòng quanh trúc đình, vừa chạy vừa cười nói. Không bó chân đâu. Cô cũng không bó mà. Lương ma ma và Phương Hoa nhất thời đều giật mình đứng sững lại, đưa ánh mắt e ngại nhìn Trương Nguyên. Tiểu Cảnh Huy đột nhiên nói ra bí mật kia, không biết Trương Nguyên nghe được có hài lòng hay không. Trương Nguyên mỉm cười, bước đến nói. Bó chân không tốt, không thể đi không thể chạy, chẳng khác gì là nửa tàn phế. Chuyện tồi tệ nhất trên thế gian chính là người đẹp bó chân. Tiểu Cảnh Huy bé nhỏ chạy đến bên cạnh Trương Nguyên, tủm tỉm cười nói. Trương công tử ca ca thật tốt, còn nói giúp cho Tiểu Huy nữa. Rồi nàng lại thấy cô Thương đạm nhiên ngồi lẳng lặng ở trong đình, bèn lên tiếng. Sao cô không nói gì, ngày thường cô vẫn hay nói mà. Thương đạm nhiên thật sự bị đứa cháu nhỏ này làm cho nhức đầu, đi cũng không được mà ở lại cũng không xong. Chính lúc con tim đang bối rối thì trông thấy Trương Nguyên bước đến, thi lễ với nàng. Đạm nhiên tiểu thư, tại hạ xin bái kiến đạm nhiên tiểu thư. Thương đạm nhiên vội vàng đứng dậy đáp lễ. Không biết tại sao lần này, gặp lại này lại khiến cho nàng bối rối hơn cả lần gặp mặt, ở giữa đảo Thương Đào Viên dạo trước, con tim cứ chẳng chịu vâng lời, đập thình thịch không ngừng. Mặt trời chính ngọ ấm áp chiếu xuống vườn hoa cúc, hương thơm thoang thoảng khắp nơi. Rừng cây sơn trà thấp bé rậm rạp kéo dài từ lưng chừng núi đến tận mép nước, dưới chân núi. Từ trên trúc đình ở lưng chừng núi nhìn xuống cái hồ to ở phía đông, có thể trông thấy thuyền bè lui tới ở phía xa xa. Tuy không nghe được tiếng người và tiếng mái chèo, nhưng nhìn là thấy ngay các tàu thuyền to nhỏ này đều bị một chữ lợi, vô hình dẫn dắt đi. Từ xưa đến nay, bản năng con người là muốn mưu sinh, chuyên cần đọc thi thư để cầu lấy công danh, nói cho cùng cũng chỉ muốn đạt được cái lợi lớn hơn trong đời. Nhưng thật ra những người trên thuyền kia khác biệt so với những kẻ cầu công danh, trông họ có vẻ thoải mái không gò bó, cuộc sống tự do tự tại thích biết bao. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Cũng giống như lúc này, hắn ngồi ở trong trúc đình trên lưng chừng núi, yên tĩnh nhìn cảnh náo nhiệt, tâm tình cảm thấy rất tốt. Hơn nữa, còn có Thương Đạm Nhiên xinh đẹp ngượng ngùng ngồi bên cạnh. Trái tim bối rối của Thương Đạm Nhiên dần dần bình tĩnh lại, cảm thấy có chút đồng cảm với Trương Nguyên. Người thiếu nữ thanh nhã xinh đẹp nhẹ nhàng nở nụ cười ngồi bên cạnh, hoàn toàn không chú ý tới cô cháu gái nhỏ Thương Cảnh Huy, của nàng đang ngửa đầu lên nhìn nàng không chớp mắt. Trương Nguyên chỉ vào mấy gian nhà tranh ở dưới đình kia, nói. Nếu có thể ở trong đó đọc sách luyện chữ, nhàn rỗi nhìn núi thưởng hoa cúc, thế thì thật là tuyệt. Thương đạm nhiên nói, đại huynh của muội trước kia đã từng ở trong nhà tranh, ở lưng chừng núi đó để đọc sách chế nghệ, mặc dù là ở trong thành thị náo nhiệt, nhưng ở trong nhà tranh đó khiến người ta cảm thấy mình như được thoát khỏi thế sự, yên tĩnh vô cùng. Lời nói tự nhiên thốt ra, nàng cũng nhận thức được dường như họ đã quên từ lâu. Đúng vậy, chính xác cũng đã lâu rồi, cũng đã hơn 2 tháng còn gì. Trương Nguyên nói. Khi đó chắc đạm nhiên tiểu thư cũng không lớn hơn Tiểu Cảnh Huy lắm. Nhìn Tiểu Cảnh Huy bây giờ có thể tưởng tượng ra nàng khi đó. Thương đạm nhiên cúi đầu nhìn thoáng qua cô cháu gái đang dựa vào bên người nàng, mỉm cười nói. Bảo cảnh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Huy giống cô kìa. Thật là kỳ lạ nha. Sao Tiểu Huy lại không lên tiếng vậy? Chim chích chòe bay đi đâu mất rồi? Thương Cảnh Huy nói. Ta học cô mà. Thỉnh thoảng cũng phải lặng lặng suy nghĩ tâm sự một hồi. Thương đạm nhiên buồn cười, liếc mắt nhìn Trương Nguyên một cái rồi lại cúi đầu nhìn cô cháu gái nhỏ, nói. Cháu nghĩ đến tâm sự gì, nói cho cô nghe. Thương Cảnh Huy lắc đầu nói. Cháu không nói. Tâm sự sao có thể nói ra? Nói ra thì không phải là tâm sự, đúng không? Thương đạm nhiên cố nhịn cười, kéo cái tay nhỏ của cô cháu gái, giữ bàn tay lại nói. Tâm sự cũng có thể nói mà. Bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Nàng hơi nhếch miệng, rồi lại vuốt ve bàn tay bé nhỏ của cô cháu gái. Bình thường Trương Nguyên không để ý, lúc này hắn nhìn qua thì thấy mặt Thương đạm nhiên hơi đỏ, cái mũi thanh ngọc có một lớp phấn mỏng. Còn hai cánh tay kia, một lớn một nhỏ, đều mềm mại và đẹp như ngọc mài, óng ánh như tuyết. Trong lòng Trương Nguyên có chút phấn chấn, định nói gì thêm nhưng không thể nào sắp đặt câu từ. Vả lại, thời khắc này thời gian chậm rãi trôi qua, Thương đạm nhiên lại đột nhiên thở nhẹ một tiếng. Chỉ về phía một con thuyền nhỏ đang ở dưới hồ lớn phía đông cách đó không xa, nói, nhị huynh của ta đến rồi, chúng ta mau trở về. Rồi nàng quay sang vén áo thi lễ với Trương Nguyên. Nhìn thật kỹ, hàng lông mi dài của nàng khẽ run lên, xinh đẹp tuyệt trần không gì sánh được. Thương Cảnh Huy ồ, một tiếng, với tay về phía Trương Nguyên nói, Trương Nguyên công tử ca ca, bọn muội đi trước đây. Lần sau ca ca lại đến chứ? Trương Nguyên cười nói. Đương nhiên ta còn đến. Hai ngày nữa ta còn có việc. Thương Đạm Nhiên đoán được việc Trương Nguyên muốn nói tới là gì, mặt đỏ bừng tim đập mạnh, niềm vui hoan hỉ khó mà diễn tả, nàng nắm tay Tiểu Huy đi xuống trúc đình. Nàng chần chừ một chút rồi quay đầu lại nói. Nếu Trương Nguyên công tử muốn tới nơi này tĩnh tâm đọc sách, thì hãy nói với nhị huynh của ta. Trương Nguyên lại cười nói. Mùa đông trên núi rất lạnh, mùa hè sang năm, trên núi mát mẻ là lúc thích hợp đọc sách. Rồi hắn nhìn Thương Đạm Nhiên nắm tay Tiểu Cảnh Huy, còn có Lương Mụ và tỷ nữ Phương Hoa bốn người đi xuống núi từ một phía khác. Chắc là đường núi ở đây không dễ đi. Đang nghĩ như vậy thì hắn thấy Tiểu Cảnh Huy chạy trở lại. Áo gấm lông chồn dày không ảnh hưởng đến sự nhanh nhẹn của cô bé. Cô bé chạy đến bên trúc đình, quay lại đuổi tỷ nữ Phương Hoa đang đuổi theo. Phương Hoa đừng tới đây. Ta có một câu muốn nói cùng với Trương Nguyên công tử ca ca rồi sẽ đi ngay thôi. Tỷ nữ Phương Hoa liền đứng cạnh mấy cây cúc tàn. Thương Cảnh Huy đi vào trong đình, khuôn mặt trẻ con nhỏ nhắn trong sáng có chút ngượng ngùng, cái miệng nhỏ nhắn mím môi thật chặt. Trương Nguyên xoay người hỏi. Tiểu Huy, có chuyện gì? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Thương Cảnh Huy 6 tuổi ngẩng lên, con mắt lóe sáng, lúc này mới mở miệng nói chuyện được. Trương Nguyên công tử ca ca, Tiểu Huy cũng muốn giống như cô. Giống nhau cái gì? Không có gì phải ngại, cứ việc nói đi. Trương Nguyên mỉm cười khích lệ nói. Thương Cảnh Huy liền nhanh chóng trả lời. Tiểu Huy cũng muốn được gả cho Trương Nguyên công tử ca ca giống như cô, được không? Trương Nguyên liền đứng thẳng người, sau khi lảo đảo một hồi thì lập tức ổn định lại. Hắn tự nói với mình trong lòng phải bình tĩnh, không được dọa trẻ con, liền nhẹ giọng hỏi. Sao Tiểu Huy lại nghĩ như vậy? Thương Cảnh Huy quan sát sắc mặt của Trương Nguyên, đáp. Chính là tâm sự lúc nãy ta vừa nghĩ đến. Trương Nguyên cười lắc đầu, nói. Cái này không thể được. Ta và cô muội sắp xỉ tuổi nhau nên mới xứng. Tiểu Cảnh Huy cố chấp nói. Nhưng ta cũng sẽ lớn lên mà, rồi cũng sẽ lớn giống như cô của ta. Dù là Trương Nguyên đa trí thiện biện, cũng không cách nào nói lại được với tiểu cô nương 6 tuổi này, phải làm sao giảng giải đạo lý luân thường đây. Bài bát cổ này thật quá khó khăn. Thương Cảnh Huy ngửa đầu thấy bộ dạng Trương Nguyên dường như có vẻ khó xử, tiểu cô nương này liền hỏi thêm. Trương Nguyên công tử ca ca, việc này không được sao? Trương Nguyên nói, đúng là không được. Khi nào muội lớn lên sẽ hiểu. Dù sao cũng chỉ là trẻ con nên Tiểu Huy cũng không cảm thấy thất vọng, nói. Vậy cũng được, xem sau khi ta lớn lên có thể hiểu được hay không. Mẫu thân của ta cũng như vậy. Ta hỏi chuyện mà bà không trả lời được liền thoái thác nói rằng, chờ sau khi ta lớn lên tự nhiên sẽ hiểu được. Tiểu Cảnh Huy quá thông minh, Trương Nguyên cười nói. Mẫu thân Tiểu Huy nói đúng. Rất nhiều chuyện sau khi lớn lên sẽ tự nhiên hiểu được. Tỷ nữ Phương Hoa đang gọi. Cảnh Huy tiểu thư, đại tiểu thư thúc giục người rồi. Tiểu Cảnh Huy lên tiếng ta tới đây, rồi quay sang dặn dò Trương Nguyên. Trương Nguyên công tử ca ca, huynh đừng đem chuyện của ta nói cho ai biết đó. Đây là tâm sự của Tiểu Huy chỉ nói cho đúng một mình Trương Nguyên công tử biết thôi. Trương Nguyên đành phải gật đầu cam đoan. Ta không nói, tuyệt đối sẽ không nói. Tiểu Cảnh Huy mỉm cười, nhỏ giọng nói. Bí mật. Trương Nguyên nói. Ừ, bí mật. Lúc này Thương Cảnh Huy mới yên tâm, hăng hái đi xuống đỉnh, nắm tay tỷ nữ Phương Hoa đi xuống núi. Trương Nguyên một thân một mình đứng trong đỉnh lắc đầu cười. Rất nhiều người khi còn nhỏ có rất nhiều ý tưởng và nguyện vọng kỳ quái, sau khi lớn lên đều như giấc mộng, biến mất không còn một dấu vết. Tiểu Huy cũng có thể như vậy. Đến khi lớn hơn một chút, nó sẽ hiểu rõ đây là việc không thể nào, thậm chí còn quên rằng năm xưa đã có tâm sự buồn cười như vậy. Qua lời của quản sự đứng dưới bờ sông, Thương Chu Đức đã biết tiểu muội Thương Đạm Nhiên đã dắt theo Tiểu Huy đi đến nơi này. Cậu ta cười thầm trong lòng, cũng không cảm thấy có gì không ổn. Lễ giáo trói buộc từ thời vạn lịch đến nay đã càng ngày càng lỏng lẻo. Cấp bậc chế độ từ từ sụp đổ. Trong năm Hồng Vũ, quy định về trang phục, nơi ở, xe kiệu và những quy định về đẳng cấp đã không còn được người ta tuân thủ. Khu nhà to rộng của Phú Thương được mô phỏng giống phủ vương hầu, tơ lụa chỉ cần mua là có thể mặc, người xuất thân gia nô cũng dám đi kiệu. Phu nhân dạo chơi ngoài thành, vào miếu thắp hương, xuất đầu lộ diện đã là chuyện không thể trách. Cho nên nói Thương Đạm Nhiên gặp gỡ Trương Nguyên ở vườn cúc nhà mình thì có là gì? Hôm nay Trương Nguyên trở về cũng sẽ sai người đến xin cưới. Thương Chu Đức nghĩ như vậy liền đi lên núi. Khi lên tới trúc đình trên vườn cúc thì hắn không nhìn thấy tiểu muội và cháu gái đâu, trong lòng biết ngay là họ đã đi trước, cũng không nhắc tới, chỉ hỏi Trương Nguyên là hoa cúc nơi này thế nào. Trương Nguyên nói, rất có danh phẩm, chỉ có điều phần lớn đều tàn hết rồi. Nếu như tới sớm một tháng thì hay quá. Thương Chu Đức cười nói, cũng không muộn, còn nhiều thời gian mà. Tháng 9 sang năm ta sẽ lại mời ngươi tới thưởng cúc, uống rượu, ha ha. Cười một lát thì y hỏi, giới tử có biết kỳ hổ tử tới đây có chuyện gì không? Trương Nguyên thấy Thương Chu Đức nói như vậy, trong lòng hiểu rõ, nhưng miệng nói. Cái này thì đệ không biết. Thương Chu Đức cười nói. Kỳ Hổ từ 11 tuổi đã nghĩ ngợi đến việc lấy vợ. Hôm qua hắn nhìn thấy cháu Cảnh Lan, của ta nên hôm nay lại chạy đến nhà cô của nó. Cậu ta lại không có chút xấu hổ nào, nói thẳng là sẽ cưới Thương Cảnh Lan. Mọi người ở đấy ai cũng cười, cho nên mới gọi ta về. Hóa ra cậu ta còn chưa bàn bạc với trưởng bối đã tự ý chạy tới đây trước. Bây giờ cậu ấy đã về rồi. Ta bảo nó ở lại dùng cơm nhưng nó không chờ được, nói là phải về viết thư báo cho phụ thân. Ha ha, tên Kỳ Hổ Tử này thật là người nóng vội. Trương Nguyên thầm nghĩ, Kỳ Hổ Tử là người kỳ lạ, 11 tuổi đã muốn lấy vợ, thật sự buồn cười. Tuy nhiên theo ta được biết, Thương Cảnh Lan cũng chính là vợ của hắn. Khi Kỳ Hổ Tử 40 tuổi, quân Thanh công chiếm Hàng Châu. Hắn cứu quốc không được liền nhảy sông hy sinh cho tổ quốc. Thương Cảnh Lan thủ tiết sống quãng đời còn lại, rất đáng được kính trọng. Kỳ Hổ Tử là thần đồng sơn âm. Cảnh Lan tiểu thư xinh đẹp thông minh, kém 2 tuổi, quả thật là rất xứng. Thương Chu Đức gật đầu nói. Chuyết Kinh, cách gọi vợ thời cổ đã qua nói với mẫu thân của Cảnh Lan chuyện này rồi. Nói vậy chuyện này cũng không có gì, chỉ có điều Kỳ Hổ Tử và Cảnh Lan còn trẻ, vẫn là chờ 2 năm nữa mới đính hôn thì tốt hơn. Trong lòng ông ta cũng nghĩ, dù sao cũng phải đem chuyện hôn sự của tiểu muội đạm nhiên định trước rồi hãy nói sau. Làm gì có đạo lý cô tuổi thanh xuân ở trong phòng, mà cháu nhỏ lại đính hôn trước. Rồi chợt hỏi. Giới tử, ngươi có nhớ rõ ngày sinh tháng đẻ của mình không? Ta đây có một người bạn, có thể không ngại nhờ hắn giúp ngươi đuổi đi đại vận năm trước. Đây không phải vì Thương Chu Đức vội vàng muốn đem tiểu muội đạm nhiên gả ra ngoài, mà vì đạm nhiên lớn hơn 1 tuổi so với Trương Nguyên. Tục ngữ Thiệu Hưng có nói nữ đại nhất bất thành thê, nữ hơn 1 tuổi không làm vợ được. Tuy nhiên trong thực tế cuộc sống, con gái hơn 1 tuổi làm vợ có rất nhiều, nhưng cũng giống như nữ tử không bó chân, vẫn có những điều kiêng kỵ. Cho nên phải mời người hợp nhất bát tự trước. Nếu như có gì không ổn thì có thể phá giải trước. Bát tự không hợp thì cũng có thể bổ túc thêm. Trương Nguyên nói, thần mẫu của ta nói là ta sinh giờ Tý, ngày 19 tháng 6, năm vạn lịch 26. Hắn nghĩ trong lòng, tính toán vận mệnh của ta, có thể tính chuẩn được ư. Ta đã nghịch thiên sửa đổi mạng rồi. Thương Chu Đức nói, năm vạn lịch 26 tức là năm Tuất, giờ Tý ngày 19 tháng 6. Được, huynh đã nhớ rồi. Đã là chính ngọ, bóng người nằm cả dưới chân rồi. Thương Chu Đức và Trương Nguyên xuống núi rồi ngồi thuyền về nhà. Dùng một ít cơm trưa, uống một ít trà, nghỉ ngơi đàm luận một chút rồi Trương Nguyên cáo từ với Thương Chu Đức, mang theo bức thiếu nữ đá cầu trở về sơn âm. Thương Chu Đức lại bảo người hầu mang xe ngựa tiễn về nhà như trước. Xe ngựa dừng ở hàng rào trúc trước cửa nhà Trương Nguyên. Trương Nguyên xuống xe. Phu xe và 2 người hầu kia không đợi vào trong uống một ngụm trà, liền quay đầu đi về. Mặc dù hôm nay Vũ Lăng đi đến Thương gia ở hội kê cùng thiếu gia, nhưng không ở cùng với thiếu gia nên không rõ có những chuyện gì xảy ra. Hắn chỉ biết trên dưới Thương gia từ chủ nhân cho đến nô bộc đều đối đãi với thiếu gia rất tốt. Ngay cả một tiểu thư đồng như hắn cũng được đối xử tốt vô cùng, hắn được thưởng 2 đồng tiền bạc. Tiểu Vũ hắn chưa từng được nhiều tiền thưởng như vậy. Vũ Lăng khá thông minh, đã đoán ra được Thương thị ở hội kê, muốn thiếu gia làm con rể nhà họ Thương của bọn họ. Không sai được. Nhất định là do lần trước ở vườn đào, thiếu gia hết chơi cờ lại ngâm thơ, phong độ đến nỗi khiến cho cô gái nhà Thương thị kia để mắt tới. Lúc ấy là do bản lĩnh mồm miệng của tiểu vũ hắn ra sức khuyên thiếu gia chơi cờ đấy, chứ. Nếu thiếu gia cưới nữ lang nhà Thương thị, chẳng phải tiểu vũ hắn rất có công lao sao? Nhưng tiểu thư Vương Anh Tư thì làm sao bây giờ? Tây Xương Ký diễn một nửa thì không diễn tiếp sao? Nghĩ đến Vương lão gia kia, Vũ Lăng canh cánh trong lòng. Nỗi vui mừng khi có 2 đồng tiền thưởng cũng tiêu tan đi mất. Thiếu gia. Đại Thạch Đầu chạy đến bẩm. Thiếu gia, hôm nay có 2 chuyện. Một là huyện Tôn đại lão gia mời người tới phủ, nói là có chuyện quan trọng. Còn có một việc nữa chính là Nguyễn Tú Tài hôm qua lại tới nữa. Nô Tài nói thiếu gia không có nhà, mời hắn lưu lại địa chỉ thì Nguyễn Tú Tài kia chỉ nói 2 câu. Rồi gã quay đầu hỏi Tiểu Thạch Đầu. Tiểu đệ, mau nói cho thiếu gia 2 câu mà ta bảo ngươi nhớ kỹ đi. Tiểu Thạch Đầu lớn tiếng nói. Hóa ra nợ một mạng. Vốn câu mà Tiểu Thạch Đầu nhớ kỹ là nguyện nợ một mạng. Nó lẩm bẩm mấy lần rồi cảm thấy không như ý lắm, nên đã tự động đổi thành hóa ra nợ một mạng. Từ duyên gặp một lần đến ngàn lần không gặp, lại đến nguyện nợ một mạng, cuối cùng thành hóa ra nợ một mạng. Cho dù Trương Nguyên giỏi suy luận trinh thám thế nào cũng không có cách nào liên hệ giữa duyên gặp một lần với hóa ra nợ một mạng được. Hắn nghi hoặc hỏi. Nguyễn Tú Tài kia thực sự nói như vậy? Huynh đệ Thạch Đầu đều đồng thanh nói. Đúng vậy, chính là nói như vậy. Việc này khiến Trương Nguyên buồn bực, thầm nghĩ, ta cùng với Nguyễn Đại Thành không thủ oán. Đêm qua ta nằm mơ thấy mắng hắn vài câu trên thuyền của kỹ nữ.

hoạt bát, thẳng thắn, thông minh, hài hước. Bái Vương Tư Nhâm làm thầy, cưới con gái của lão sư là chuyện hay. Hơn nữa Vương lão sư cũng có dòng dõi. Trương Nguyên hắn là người trèo cao gặp phải sự lựa chọn ở ngã ba đường, nên đi về đâu, lấy gì làm chỉ dẫn đây? Là chữ lợi đi đầu hay là bằng tiếng gọi con tim đây? Trương Nguyên nghĩ thầm, nếu sáng nay hắn chưa đi đến nhà họ Thương ở Hội Kê, hầu huyện lệnh gọi hắn đến nói chuyện này thì hắn sẽ lựa chọn như thế nào? Nếu đồng ý cưới Vương Anh Tư, thì phải để hình bóng xinh đẹp trong lòng kia mờ nhạt đi ư? Ừ, đây cũng rất có thể là một lựa chọn. Dù sao thì hắn cũng chỉ gặp mặt Thương Đạm Nhiên có một lần, không có bất kỳ hứa hẹn gì. Tuy rằng động lòng, nhưng tình cảm chỉ nảy sinh ở bên trong còn chưa đến mức khắc cốt sâu ghi tâm. Cho nên nếu bỏ đi tình cảm trong lòng, đồng ý việc hôn sự với Vương Anh Tư là chuyện hợp tình hợp lý. Nhưng hiện tại đã hoàn toàn không giống như vậy. Chỉ cách nửa ngày mà tình thế đã khác. Thương Đạm Nhiên đã chiếm một vị trí quan trọng trong lòng hắn. Người của nhà họ Thương cho hắn một cảm giác ấm áp nhiệt tình khó có thể tiêu tan. Nếu giờ nhổ cả cây lẫn rễ, thì đó là hại người hại mình. Hầu Chi Hàn thấy bộ dạng Trương Nguyên đứng ở đó cúi đầu giữ im lặng thì nghĩ Trương Nguyên vui mừng bất ngờ quá nên không nói nên lời, mỉm cười nói. Trương Nguyên, ngươi trở về nói với lệnh đường có thể sai người đi đến nhà Vương lão sư làm mối, rồi. Bổn huyện chỉ là bà Mai ngầm thôi, cần phải có bà Mai thật thụ mới được chứ, ha ha. Trương Nguyên đã có lựa chọn trong lòng, liền chắp tay trước ngực nói. Bẩm huyện Tôn đại nhân, học trò có chuyện quan trọng muốn nói. Thấy thần sắc Trương Nguyên không vui vẻ lắm, điều này khiến Hầu Chi Hàn hơi cảm thấy kinh ngạc, gật đầu nói. Ngươi nói đi. Trương Nguyên nói. Ngày 16 tháng 8. Học trò đi cùng với tam huynh Trương Ngạc đến Thương Đào Viên tương thân, chính là để huynh ấy gặp gỡ với nữ lang nhà Thương Thị ở Hội Kê. Không biết huyện Tôn đại nhân có từng nghe nói qua việc này chưa? Hầu Chi Hàn không biết Trương Nguyên nói đến chuyện này làm gì, liền đáp. Ta từng nghe qua. Nghe nói lần đó Trương Ngạc không tương thân được phải không? Trương Nguyên nói. Vâng, nhưng tam huynh tương thân không thành, trái lại học trò lại có duyên với cô gái đó. Hầu Chi Hàn sửng sốt hỏi. Lời này là có ý gì? Trương Nguyên nói. Học trò tình cờ gặp mặt nữ lang nhà Thương Thị, ở trên đảo nhỏ nằm giữa hồ trong vườn đào, hai người cùng trú mưa trên đảo, đánh một ván cờ mồm, cùng thảo luận vài câu thơ mưa gió, lòng đã thấy tương tư. Hôm nay học trò nhận lời mời của Thương Chu Đức tiên sinh, đó là đi bàn việc hôn nhân. Thân mẫu học trò cũng đã đồng ý, thiếp canh đã giao. Cho nên học trò vạn lần khó xử. Dù chưa từng chính thức gửi thiếp canh nhưng Trương Nguyên đã nói cho Thương Chu Đức biết ngày sinh tháng đẻ của mình, nói là gửi thiếp canh rồi cũng không có gì là không đúng. Hầu Chi Hàn ngạc nhiên. Ông ta vốn tưởng rằng việc hôn sự giữa Trương Nguyên và con gái của Vương lão sư quả thực là do ông trời xe duyên. Nào ngờ Trương Nguyên lại nói ra lời này. Nữ lang nhà Thương Thị nhanh chân đến trước rồi. Điều này khiến cho Hầu Chi Hàn có chút không vui, nói. Vậy mà ngươi còn nói cái gì mà chưa đỗ tú tài thì không nói chuyện hôn sự trước. Trương Nguyên cúi người thi lễ nói. Đây là lỗi lầm của học trò. Vì hôm nay mới nghị thân. Lễ nạp thải, nạp trinh cũng chưa hề tiến hành nên học trò cũng không tiện nói ra. Vì thế học sinh đành phải nói như vậy. Học trò vô cùng hổ thẹn. Lời nói của Trương Nguyên khẩn thiết. Hầu Chi Hàn cũng không tiện trách cứ hắn, dù sao đây cũng là việc riêng của Trương Nguyên. Trương Nguyên làm như vậy cũng không có gì đáng trách, ông liền lắc đầu nói. Nói với ta thì dễ. Ngươi hãy tự mình đi giải thích với Vương lão sư bên kia đi. Ta không đi nói chuyện ngượng ngùng này đâu. Trương Nguyên vâng dạ đồng ý. Hầu Chi Hàn nói. Vậy khi nào ngươi chuẩn bị đến nhà giải thích cho Vương lão sư đây? Chớ để kéo dài, nên càng sớm càng tốt. Trương Nguyên nói. Đêm nay là đi ngay. Học trò còn phải báo với tộc thúc tổ chuyện này. Hầu Chi Hàn gật đầu nói. Việc này đúng là phải để ông ấy làm chủ. Vậy ngươi mau khẩn trương đi đi. Lại nói. Tuy việc đã đến nước này, nhưng ta vẫn còn có một câu muốn nhắc nhở ngươi. Trương Nguyên ạ, con gái của Vương lão sư thật xứng với ngươi. Nếu được hay là ngươi cưới Vương nhị tiểu thư đi. Chẳng phải là ngươi chưa đi lục lễ với nữ lang Thương Thị sao? Ây già, thôi vậy. Ta không nói nữa, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Xem ra bất kể khi nào ngươi cũng vướng vào chuyện phiền toái được. Mấy tháng trước là đấu bát cổ học với Diêu Phục. Hiện tại Diêu Phục đã thân bại danh liệt vì đấu bát cổ với ngươi, mới đây thôi lại lồi ra chuyện này. Để xem ngươi có diệu kế gì để xử trí ổn thỏa việc này hay không? Nếu có cứ nói với bổn huyện một tiếng, coi ta có giúp được gì cho ngươi không? Trương Nguyên cười khổ nói. Học trò nào có diệu kế gì, đơn giản chỉ chịu đòn nhận tội. Chỉ mong Vương lão sư không vác côn ra đánh là may rồi. Hầu Chi Hàn cười nói. Làm gì đến mức ấy? Nhưng Vương lão sư không hài lòng là việc chắc cú rồi. Người hãy mau khẩn trương đi giải thích đi. Trương Nguyên ra khỏi huyện nha, dẫn theo Vũ Lăng đi Tây Trương Trạng Nguyên để gặp tộc thúc tổ Trương Nhữ Sương. Lúc này hoàng hôn đang buông xuống, hắn gặp Trương Ngạc ở ngoài Bắc Viện. Trương Ngạc níu hắn lại nói. Giới tử, buổi sáng ta đến tìm ngươi. Đại Thạch Đầu nói ngươi đi ngắm hoa cúc nhà thương gia ở Hội Kê rồi. Hê hê, ta thấy ngắm hoa cúc cái gì, ngắm nữ lang thương thị thì đúng hơn, phải không nào? Trương Nguyên nói. Vâng, chuẩn bị đính hôn rồi. Trương Ngạc trợn tròn mắt nói. Giới tử đệ được lắm. Đệ lù khù vác cái lu chạy lúc nào không hay nha, việc tốt của ta đều bị đệ cướp hết rồi, đền đi đền đi. Nói xong gã bật cười ha ha, kề vai Trương Nguyên nói. À, ta nghe nói nữ lang thương thị kia không bó chân đấy. Sớm biết như thế thì ngày ấy ta đã không đi tương thân rồi, tới đó còn bị nàng ta khinh khi nữa, thật mất mặt. Ta đây thích chân gót sen, dùng giày gót sen uống rượu chẳng phải là thú vị sao? Tây Môn Khánh trong Kim Bình Mai cũng thích những nàng gót sen còn gì. Thấy bộ dạng Trương Nguyên im re không nói gì, gã lại vỗ vỗ bả vai Trương Nguyên, Trượng Nghĩa nói. Tuy nhiên, nếu ngày ấy ta không đi thương đảo viên, đệ và thương thị nữ lang cũng sẽ không có nhân duyên ngày hôm nay. Cho nên phải nói là huynh đi cùng với đệ đấy. Ngày hôm đó là huynh đi tương thân với đệ. Ôi sao lẩn lộn cả lên, càng nói càng hồ đồ. Ha ha, giới tử đệ đi tìm tổ phụ có chuyện gì à? Đương nhiên Trương Nguyên không thể miệng rộng nói với Trương Ngạc về chuyện Vương Anh Tư tiểu thư, gã sẽ nói cho cả thành đều biết. Hắn nói, chính là về chuyện đính hôn giữa đệ và tiểu thư thương thị ấy mà. Đệ muốn tộc thúc tổ đứng ra làm chủ cho hôn sự của đệ. Sau khi chào Trương Ngạc, Trương Nguyên đi vào Bắc Viện, chờ tộc thúc tổ ngoài cổng nghị môn. Một tiểu tỷ đi vào thông báo. Một lát sau, tỷ nữ Liên Hạ xinh đẹp liền vội vàng đi ra, ngượng ngùng vén áo thi lễ. Giới tử thiếu gia, đại lão gia mời người vào. Trương Nguyên liền đi theo Liên Hạ vào. Thấy khuôn mặt xinh đẹp của tỷ nữ này ngượng ngùng, liền hỏi. Liên Hạ, bệnh của cha cô thế nào rồi? Không ngờ Liên Hạ liền quỳ xuống dập đầu với hắn, luôn miệng nói. Đa tạ giới tử thiếu gia cứu cha tỷ nữ. Đa tạ giới tử thiếu gia. Trương Nguyên vội vàng nói. Mau đứng lên, mau đứng lên. Ta còn có việc gấp muốn gặp thúc tổ. Thấy Liên Hạ đứng dậy rồi hắn mới nói. Ta chỉ hỏi thăm thôi chứ không có ý muốn ngươi phải cảm tạ thế đâu. Liên Hạ theo sau Trương Nguyên nói. Tam thiếu gia và giới tử thiếu gia biếu ngân lượng. Nhờ đó tiểu tỷ mới có tiền trị bệnh cho cha. Hiện tại bệnh đã khỏi được 7-8 phần. Tiểu tỷ phải quay về làm việc báo ân rồi. Tiểu tỷ luôn muốn dập đầu cảm tạ đại ân của giới tử thiếu gia mà. Trương Nguyên nói. Hết bệnh là tốt rồi, không cần phải cảm tạ. Trong lúc nói chuyện thì họ cũng đã tới được phòng khách ở Bắc Viện. Trương Nhữ Sương đang khoanh tay xem gốc mai già dưới mái hiên trong đình. Thấy Trương Nguyên đến thì nói. Trương Nguyên con xem gốc mai già này đều đang ủ nụ sắp nở rồi. Năm nay thời tiết thật sự là lạnh sớm quá. Trương Nguyên bước nhanh đến chắp tay trước ngực thi lễ, nói. Còn chưa tới tháng 11, khí trời đã lạnh một cách khác thường. Tộc Tôn sáng nay đi Hội Kê đã nhìn thấy ven đường đều bị đóng băng cả rồi. Hắn thầm nghĩ, phía Nam Trường Giang cũng chịu ảnh hưởng của khí lạnh từ sông ngòi ư. Vài thập niên thời Vãn Minh, thiên tai thường xuyên xảy ra, nhất là nạn tuyết lỡ và nạn hạn hán gần như hàng năm đều có. Người đời sau có nói nguyên nhân Minh Triều diệt vong phần lớn là do thiên tai không ngừng xảy ra. Thiên tai gây nên việc sản lượng lương thực bị giảm sút trầm trọng, thậm chí tuyệt thu. Quan phủ bất lực cứu tế, nông dân không còn lương thực sinh sống. Vì thế nên mới dẫn tới việc tạo phản. Vương triều đồ sộ Hoa Mỹ đổi bại rồi cũng sụp đổ. Ôi, Hầu Huyện Tôn nói đúng, ta cứ phiền toái bám chân. Việc chờ ta đi giải quyết còn nhiều lắm. Phía trước không biết còn bao nhiêu phiền toái đang đợi ta. Thôi thì mặc kệ. Trước mắt ta phải giải quyết cho tốt việc hôn sự này đã. Trương Nhữ Sương liền hỏi. Ngươi đi Hội Kê có chuyện gì? Trương Nguyên liền đem việc hôm qua gặp Thương Chu Đức, rồi y mời hắn đi thưởng cúc. Hôm nay đi mới biết là Thương Chu Đức, có ý gạt tiểu muội cho hắn nói cho tổ phụ nghe. Trương Nhữ Sương cười nói. Chuyện tốt đấy. Lần trước Trương Ngạc có nói với ta chuyện tương thân ở Thương Đảo Viên. Ta đoán chắc là Trương Ngạc không được chọn rồi. Quả nhiên chẳng nhầm vào đâu cả. Trương Nguyên, sao con có vẻ lo lắng vậy? Trương Nguyên lúng túng nói. Vừa rồi Hầu Huyện Tôn gọi cháu tới hỏi chuyện. Nói là Quý Trọng tiên sinh có ý muốn gả con gái cho cháu. Cho nên cháu mới buồn rầu đây. Trương Nhữ Sương ngạc nhiên rồi lập tức bật cười ha ha, nói. Đây cũng là chuyện đáng mừng mà. Trương Nguyên, vậy con tính xử trí thế nào hả? Trương Nguyên nói. Con đang muốn thỉnh giáo thúc tổ đây. Trương Nhữ Sương nói. Việc này thúc tổ không giúp được con rồi. Cá và tay gấu đều không thể dùng chung được. Đều là con gái nhà quan lại. Con không thể để bất cứ ai trong họ làm thiếp cho con được. Chỉ có thể cưới một người thôi. Con chọn thế nào? Trương Nguyên nói. Tộc Tôn đã nhận lời hai ngày nữa sẽ đi cầu thân với thương gia. Mẫu thân cũng đã đồng ý rồi ạ. Trương Nhữ Sương gật đầu nói. Chỉ có như thế. Nếu như con phụ lòng cô gái thương thị, thì chắc chắn sẽ gia đình ta và Thương gia sẽ trở mặt thành thù. Việc này giống như hủy hôn, không thể làm được. Về phần Hước Am bên kia con còn có thể cứu vãn được. Dù sao ông ta là người ngỏ lời sau. Sao? Con đến đây có phải muốn xin thúc tổ đi giải thích với Hước Am hộ con không? Trương Nguyên nói. Bên thầy quý trọng phải do chính con đi giải thích. Trái lại, nếu mời thúc tổ đi sẽ không hay lắm. Tộc tôn tới đây chính là muốn nói trước với thúc tổ chuyện này. Có thúc tổ làm chủ, con cũng thấy yên tâm hơn. Trương Nhữ Sương liên tục gật đầu, tỏ vẻ vừa lòng việc Trương Nguyên thông hiểu đạo lý, biết cách ứng xử. Rất nhiều việc thật sự phải do chính mình đảm đương mới được. Trở lại Đông Trương, Trương Nguyên nói với mẫu thân chuyện này. Trương Mẫu Lã Thị vội hỏi. Vậy chúng ta phải khẩn trương đi giải thích cho rõ với tiên sinh, nhất định phải xin tiên sinh thông cảm. Rồi bà liền bảo Thạch Song đi che kiệu lại cho ấm. Thời tiết giá rét, gió lùa nên ngồi kiệu mây dễ bị lạnh. Trương Nguyên vội vàng đi ăn một ít đồ ăn rồi lên kiệu ấm ngồi, cùng Thạch Song đi đến hội kê. Cơ chân của hai phu kiệu rất khỏe, khuân kiệu đi như bay, thiếu chút Thạch Song chạy theo không kịp. Mùa đông, ngày ngắn đêm dài, bầu trời tối đen nhanh hơn, bọn họ vừa đến chùa Hạnh Hoa mà bầu trời đã sập tối. Hơn nữa giờ lại là cuối tháng 10 nên trời đêm không một ánh trăng. Trên trời có mây mù nên cũng không nhìn thấy cả sao. Cỗ kiệu dừng lại trước phủ của Vương Tư Nhâm. Tường cửa bốn phía đóng chặt. Trương Nguyên xuống kiệu đi đến gõ cửa. Bên trong cánh cửa có người nghe thấy liền lên tiếng hỏi. Ai đó? Trương Nguyên nói. Vương Đại Thúc, là ta, Trương Nguyên. Cánh cửa nhanh chóng mở ra. Ông lão canh cửa nhà họ Vương cầm chiếc đèn lồng ra đón, nói. Trương công tử à, sao ban đêm lại đến đây? Có việc gì gấp à? Trương Nguyên nói. Lão sư có ở trong phủ chứ? Ta có việc phải bẩm báo. Lão già ở trong nhà đó. Trạng vạng người mới trở về từ sơn viên hội kê. Ông lão canh cửa vội bảo một người hầu nam trẻ tuổi đi vào nội viện bẩm báo. Nói là có Trương công tử đến, một mặt mời Trương Nguyên đi vào và bảo Thạch Song cùng hai kiệu phu ngồi ở cửa sảnh nhĩ phòng nghỉ ngơi uống trà nóng. Nhĩ phòng, ngay góc giữa hai gian phòng chính, có một căn phòng nhỏ có độ cao thấp và bé, hình dạng trông giống hai tai của phòng chính, nên gọi là nhĩ phòng. Trương Nguyên ở đây khoảng 2 tháng, mọi nẻo ngách đều đã quen thuộc. Mỗi lần hắn tới đều tự mình đi vào, không có thị đồng người hầu họ Vương nào dẫn đường cho hắn cả, mọi người cũng xem hắn như người trong nhà. Trương Nguyên một mình đi qua cửa sảnh có đèn lồng. Khi bước vào trong sân chính sảnh, bước chân hắn hơi nặng trĩu, cảm giác mình thẹn với sự vun đắp của Vương lão sư. Nhưng sự tình đã như vậy, hắn nhất định phải đưa ra lựa chọn, càng cần phải có dũng khí để từ chối. Trước sân phòng khách còn chưa thắp đèn thì bên trong thư phòng đèn đã sáng trưng. Trương Nguyên cảm thấy kỳ lạ. Chẳng lẽ Vương lão sư ở trong này? Hắn đi tới bên cửa, thì thấy Vương Anh Tư tiểu thư khoác áo lông ngồi ở bàn ghi chép, nàng ta đang cầm bút lông cừu chăm chú viết gì đó. Trương Nguyên không dám kinh động. Đang lúc hắn muốn lui về cửa sảnh thì lúc này, Vương Anh Tư trong thư phòng đặt bút xuống, để tay lên bếp lò bằng đồng bên cạnh nghiên mực. Liếc mắt qua thì nhìn thấy một bóng người đi qua trước cửa, liền hỏi. Là ai? Trương Nguyên liền quay lại, đứng trước cửa thư phòng, dưới ánh đèn, thở dài nói. Anh Tư tiểu thư, là ta. Vương Anh Tư a lên một tiếng, đứng lên nói. Sao huynh lại tới đây, có chuyện gì sao? Trương Nguyên thấy thần sắc Vương Anh Tư như thường lệ, biết chắc rằng lão sư vẫn chưa đem chuyện nhờ Hầu Chi Hàn cầu hôn nói cho nàng biết. Hắn yên tâm một chút, mỉm cười nói. Ta có chuyện muốn bẩm báo với lão sư. Anh Tư tiểu thư viết gì vậy? Vương Anh Tư mỉm cười nói. Ta đang làm bát cổ. Nhàm chán quá. Nên làm bát cổ cho qua thời gian. Tốt nhất huynh nên vào nhà đi, đừng đứng bên ngoài làm gì, lạnh đấy. Trương Nguyên nói. Ta đang đợi lão sư đi ra. Vương Anh Tư nói. Có chuyện quan trọng ư? Để ta đi gọi phụ thân giúp huynh. Nàng cầm bếp lò ấm đưa đến trước ngực của Trương Nguyên, nói. Huynh cầm lấy trước đi. Trương Nguyên giơ tay nhận lấy. Vương Anh Tư khẽ mỉm cười rồi đi về hướng nội viện. Trương Nguyên cầm bếp lò bằng đồng thau ấm áp đứng ngẩn tò te. Sư muội thật tốt làm sao? Tại sao phải để hắn lựa chọn chứ? Ông trời này đúng là thích trêu cợt người mà. Bỗng nhiên hắn nghe thấy từng tiếng ho khan từ phía sau vọng tới, quay lưng lại thì thấy Vương Tư Nhâm đang thong thả bước ra. Trương Nguyên, đã muộn thế này, ngươi tới có chuyện gì? Trương Nguyên thầm nghĩ, Vương lão sư đến từ sớm rồi mà không chịu xuất hiện, lặng lẽ nhìn ta và Vương Anh Tư nói chuyện. Ôi, đúng là làm người thật khó, lúc nào cũng phải cẩn trọng cả. Rồi hắn vội vàng đặt bếp lò xuống đất, chắp tay trước ngực thi lễ nói. Lão sư, học trò có chuyện quan trọng cần bẩm báo. Xin lão sư nhất định tha thứ cho học trò. Vương Tư Nhâm ồ một tiếng rồi tiến đến thư phòng, nhìn Trương Nguyên nói. Vào nói chuyện đi. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Trương Nguyên nâng bếp lò ấm đi vào thư phòng, đặt bếp lò lên bàn sách rồi lui ra phía sau hai bước khoanh tay cung kính. Vương Tư Nhâm nhìn chăm chú nhất cử nhất động của Trương Nguyên. Vương Tư Nhâm là người vô cùng thông minh, ánh mắt tinh tường lợi hại. Từ động tác đơn giản mà ông ta có thể phát hiện ra Trương Nguyên dường như đang lo lắng điều gì đó. Nhưng chắc đây là Trương Nguyên cố ý biểu hiện tâm trạng ra đây mà, bèn thấp giọng hỏi. Ngươi đã gặp qua Hầu huyện lệnh rồi chứ? Trương Nguyên khom người cúi đầu nói. Lão sư, học trò thật sự hổ thẹn. Sáng sớm hôm nay học trò đi đến quý phủ của Thương Chu Đức Tiên Sinh ở hội kê, bàn về hôn ước của học trò và em gái của Thương Chu Đức Tiên Sinh, trạng vạng trở về mới đi gặp Hầu huyện tôn. Xin lão sư nhất định tha thứ cho học trò. Ân đức của lão sư, cả đời học trò không dám quên. Vương Tư Nhâm đứng sững, một hồi lâu cũng không nói gì. Trương Nguyên không dám nhúc nhích, chỉ cảm thấy cả tòa nhà bỗng chốc trở nên yên lặng như tờ. Dường như tất cả mọi người đều nín thở ngưng động. Tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên phá vỡ không gian nặng nề này. Tiểu thư Vương Anh Tư xuất hiện trước thư phòng, thấy phụ thân Vương Tư Nhâm đang trong thư phòng thì mở to mắt cười nói. Phụ thân ra đây khi nào vậy, con không thấy. Vương Tư Nhâm nhìn người con gái ông luôn yêu thương từ trước đến nay, trong lòng thở dài, nói. Không có chuyện của con trở về phòng đi. Vương Anh Tư đáp một tiếng vâng ạ rồi lui đi. Vương Tư Nhâm nói. Con đem lò sưởi của con ôm trở về đi. Trương Nguyên không ở lâu, y cũng sẽ về ngay thôi. Vương Anh Tư ồ một tiếng, đi đến lấy bếp lò. Khi nàng đi qua bên cạnh Trương Nguyên, thì cúi thấp liếc mắt nhìn Trương Nguyên một cái, thấy mắt Trương Nguyên ngấn lệ, Vương Anh Tư giật mình kinh hãi, xoay người nói. Phụ thân, sao người lại của trách Trương Giới Tử? Vương Tư Nhâm nói. Nói bậy, ta nào có của trách nó. Vương Anh Tư lại cúi đầu liếc nhìn Trương Nguyên một cái, nói. Phụ thân mắng huynh ấy đến khóc, còn nói là không có. Trương Nguyên miễn cưỡng cười nói. Lão sư không của trách huynh, là huynh tự mình nhớ tới chuyện thương tâm thôi. Vương Anh Tư dùng ánh mắt hoài nghi nhìn phụ thân, rồi lại nhìn Trương Nguyên, ôm lò sưởi đi ra. Vương Anh Tư đi rồi, Vương Tư Nhâm mới mở miệng nói. Bây giờ ta gọi nó bằng tên Vương Đoan Thục. Anh Tư chỉ là nhũ danh của nó. Bởi vì khi nó còn nhỏ, khi cười hai con mắt mở to, hết sức có anh khí, nên gọi nó là anh Tư. Bây giờ nó đã đến tuổi cập kê, nên có một cái tên cho đúng nghĩa, hy vọng về sau nó có thể đoan trang hiền thục, không còn tính tình trẻ con giống như trước kia nữa. Ta tiễn ngươi ra ngoài, về sớm một chút đi, chớ để mẫu thân ngươi lo lắng. Dứt lời ông liền đưa Trương Nguyên ra cửa. Trương Nguyên vội quỳ xuống, nói. Anh Tư tiểu thư tốt lắm. Là học trò không có phúc phận này thôi, xin lão sư ngàn vạn lần tha thứ cho học trò. Vương Tư Nhâm dừng bước, đưa tay kéo Trương Nguyên lên, nói. Nói chuyện lúc anh Tư còn nhỏ cho ngươi nghe, ta cũng không có dụng ý khác, chẳng qua là đột nhiên nghĩ đến nên kể vậy thôi. Cũng giống như việc ngâm thơ viết văn vậy, cảm hứng bộc phát ra ngoài nên mới viết được những dòng thơ văn hay, ta cũng không trách ngươi. Cũng không có cách nào khác. Trương Nguyên nói. Về sau học trò có thể đến Vấn An thỉnh giáo lão sư nữa không ạ? Vương Tư Nhâm nhìn hắn, mỉm cười nói. Vương Tư Nhâm ta là người tâm tính hẹp hòi như vậy sao? Chẳng lẽ ngươi không làm con rể ta được, thì ngay cả học trò ta cũng không cho ngươi làm nữa sao? Trương Nguyên cúi mình thi lễ. Đa tạ lão sư, đa tạ lão sư. Vương Tư Nhâm đưa Trương Nguyên ra ngoài, bảo người canh cửa mang một chiếc đèn lồng đưa cho Thạch Song. Nhìn Trương Nguyên lên kiệu ra về rồi, lúc này ông mới quay người trở vào. Tạm thời không muốn về nội viện nên ông ra thư phòng ở tiền viện ngồi một hồi. Ông nhìn bát cổ mà con gái viết lúc nãy, lắc đầu cười khổ, thầm nghĩ, con gái làm văn bát cổ có hay đi chăng nữa thì đã sao, nào có ai công nhận cơ chứ, thật sự là tiêu tốn thời gian. Nếu con là con trai thì lúc này hẳn đã đỗ tú tài chứ chẳng chơi. Nghe tiếng bước chân vọng đến, Vương Tư Nhâm không ngẩng đầu lên, nói, sao con lại ra đây? Vương Anh Tư ôm bếp lò nóng, đầu hướng vào trong thư phòng tìm kiếm, hỏi, phụ thân, Trương Giới Tử đã đi rồi sao? Vương Tư Nhâm ừ một tiếng. Vương Anh Tư đi đến, lại hỏi, Trương Giới Tử đêm nay thật kỳ lạ, chuyện gì đã xảy ra vậy? Vương Tư Nhâm nói, Trương Nguyên nói hắn đã đính hôn với em gái của Thương Chu Đức, đặc biệt đến báo cho lão sư ta biết. Thiếu chút nữa anh Tư làm rớt bếp lò đồng trong tay xuống đất, sửng sốt một hồi mới lên tiếng. Trương Giới Tử đã đính hôn rồi, vội vã như vậy sao? Nàng thì thào nói xong thì quay người đi, bước tới cửa thì lại quay đầu lại hỏi, vậy về sau huynh ấy sẽ không trở lại đây nữa sao? Vương Tư Nhâm nói. Vẫn sẽ đến chứ. Trương Nguyên vẫn là học trò của Vương Tư Nhâm ta. Nhìn bóng dáng nữ nhi biến mất trước cửa, Vương Tư Nhâm thất vọng ngồi tựa vào ghế. Bình thường ông không biết, cứ nghĩ là con gái tuổi nhỏ ngây thơ không hiểu phong tình. Nhưng trước khi đi, câu nói cuối cùng khi nàng quay đầu giữa cửa có chút si tình, rõ ràng là tình cảm đã nảy nở trong lòng. Như thế nào cho phải đây? Trương Nguyên về đến nhà đã gần đến giờ hợi. Trương Mẫu Lã thì ngồi chờ con ở trước sân. Nghe thấy cửa hàng rào trúc mở, bà liền khẩn trương đi đến cổng lớn, đón con hỏi. Con ta, tiên sinh không trách cứ con chứ? Trương Nguyên nói. Tiên sinh đối đãi với con như cũ, tốt lắm. Chỉ là con tự thấy áy náy trong lòng. Trương Mẫu Lã thị nắm tay con trai đi vào trong nội viện, thấy bộ dạng con trai rầu rĩ không vui, liền an ủi. Con ta chớ nên áy náy. Đây cũng không phải là lỗi của con. Vương tiểu thư kia cũng có thể tìm mối lương duyên khác xứng đáng hơn. Buổi sáng hôm sau, Trương Nguyên đi sang Tây Trương, gặp tộc thúc tổ Trương Nhữ Sương nói về chuyện gặp Vương lão sư tối hôm qua. Trương Nhữ Sương gật đầu nói. Sự việc êm xuôi như vậy cũng tốt. Hước Am đúng là người sảng khoái rộng rãi, ông ta sẽ không oán trách con. Con phải thường xuyên đến chỗ của ông ta. Tình nghĩa thầy trò không thể để phai nhạt như vậy. Việc hôn nhân ở bên Thương thị kia cũng phải nhanh chóng tiến hành. Sau khi gặp tộc thúc tổ Trương Nhữ Sương, Trương Nguyên lại đi huyện nha gặp Hầu huyện lệnh. Hầu huyện lệnh vừa mới dừng việc xử lý công vụ trong công đường, ngồi bên cạnh chậu than ấm sưởi ấm. Sau khi nghe Trương Nguyên nói lời tạ lỗi xong, thì ông nói: "Lão sư đã không trách ngươi thì sao ta có thể trách ngươi? Trương Nguyên à, ngươi phải tiếp tục chăm chỉ đọc sách, sớm trúng cử trạng nguyên, chức to thành danh, báo đáp ơn sư. Ngươi luôn có cơ hội để báo đáp mà, không cần thiết phải cưới con gái lão sư mới là gọi là báo ân đâu." Nói tới đây, Hầu huyện lệnh lại mỉm cười, nói: "Việc này ngươi cũng không cần lo lắng nhiều, hãy chuyên tâm đọc sách. 3 tháng nữa sẽ có kỳ thi huyện. Hiện tại danh tiếng của ngươi đã có, nhưng ánh mắt mọi người cũng đang dõi theo nhất cử nhất động của ngươi. Bát cổ cho kỳ thi huyện của ngươi nhất định phải viết cho thật tốt, không thể kém hơn bài đấu với Diêu Phục ở Minh Luân Đường được. Ngươi hiểu ý bổn huyện chứ?" Trương Nguyên khom người nói. Học trò hiểu, một ngày 2 quyển sách chế nghệ, không dám buông thả. Thấy Hầu huyện tôn không còn gì dặn dò thì hắn liền đứng dậy cáo từ. Hầu huyện lệnh nói, đã là buổi trưa rồi, ngươi hãy ở lại dùng cơm trưa, uống mấy chén với bổn huyện. Hôm nay thật sự là lạnh, chắc là sẽ có tuyết rơi đấy. Vừa nhìn ra ngoài cửa sổ, thì ông mơ hồ nhìn thấy một con bươm bướm trắng nhỏ đang bay, lập tức nghe được tiếng người gần xa hô lên. Tuyết rơi rồi, tuyết rơi rồi. Hầu Chi Hàn đứng dậy đi đến dưới mái hiên, nhìn tuyết rơi xuống ngày một dày, lẩm bẩm, tuyết rơi đúng năm được mùa. Chỉ trông mong năm nay mưa thuận gió hòa, trăm họ an cư lạc nghiệp. Nếu như là một năm tai ương, chức quan này thật sự khó làm đây. Trương Nguyên ở công đường huyện nha tiếp Hầu huyện lệnh uống rượu xem tuyết rơi. Tuyết kia càng rơi càng dày. Khí hậu mỗi vùng mỗi khác nhau. Ở đây thì tuyết rơi dày đặc. Mới thoáng chốc tuyết đã rơi thành một lớp dày nghịt. Đến giờ mùi, Hầu huyện lệnh đi xử lý công vụ. Trương Nguyên một mình cầm ô ra về. Đôi giày trắng dẫm trên mặt tuyết. Mỗi một bước đều để lại dấu chân trên mặt đất. Cứ thế đi một hồi tâm tình của cậu cũng cảm thấy khá hơn. Hầu huyện lệnh nói không sai, luôn có cơ hội báo đáp ơn của ân sư. Hắn thầm nghĩ hiện tại không nên suy nghĩ nhiều như vậy, giờ chỉ nên nghĩ đến Đạm Nhiên tiểu thư và 2 cuộc thi huyện thi phủ kia thôi. Hắn vòng qua phủ học cung rồi tới trước cửa hàng rào trúc nhà mình. Cổng tre khép hờ. Hắn đẩy cửa đi vào thì thấy một chuỗi dấu giày rơm đi đến hướng dãy phòng bên trái. Dãy phòng ngoài bên trái sát tường đất là nhà bếp cùng với nơi ở của tôi tớ. Trương Nguyên thầm nghĩ, ai đến vậy ta? Trời tuyết mà cũng đi giày rơm à? Hắn đi theo dấu giày rơm thì thấy Mục Chân Chân mặc bộ quần áo màu đen tùng giang, có cây hoa vàng cùng váy dài mà lần trước Trương Nguyên đã ra tiền may cho nàng. Trời tuyết rơi nhiều. Nàng đi chân trần đứng bên cạnh thành giếng, đang xách nước rửa chân. Một đôi giày cỏ dính đầy bùn đặt cạnh thành giếng đá. Nàng khom người, kéo ống quần mỏng manh lên, buộc quanh bắp chân săn chắc và thon dài. Hai chân bị lạnh nên đỏ bừng lên, trà lên nhau rửa. Thùng gỗ nghiêng qua nghe xào một tiếng. Nước lạnh như băng đổ lên đôi chân. Sau khi đứng một chân để vẩy nước đi, đợi cho khô một chút, nàng liền lấy từ trong bao bố đeo bên hông ra một đôi giày vải màu xanh mang vào. Trương Nguyên đã hiểu. Cô thiếu nữ này chỉ mang đôi giày vải này khi đến nhà hắn. Đôi giày vải này là mẫu thân Lã thị đã làm cho Mục Chân Chân, tương đối dày và ấm áp. Mục Chân Chân thực không nỡ mang nó thường xuyên. Mỗi lần tới nhà hắn, nàng đều đến bên cạnh giếng thay đôi giày cỏ dơ bẩn kia ra, rửa sạch chân rồi mới mang đôi giày vải sạch sẽ tới gặp hắn. Khi ra khỏi cửa thì lại thay lại đôi giày cỏ. Bình thường thì không nói đi, bây giờ khí trời tuyết rơi lạnh như vậy, vẫn không chịu đi giày vải vào, thực khiến người ta đau lòng. Thiếu gia đã trở về. Tiểu Vũ ca ca đang muốn đi đến huyện nha đón thiếu gia đấy. Đại Thạch đầu từ sau vườn bên kia chạy đến chỗ Trương Nguyên, lớn tiếng kêu lên, rồi nhìn qua Mục Chân Chân nói. Chân Chân tỉ rửa chân à, không sợ lạnh sao? Tấm lưng mềm mại của Mục Chân Chân hơi khựng lại. Nàng xoay người nhìn Trương Nguyên. Thần sắc có phần hốt hoảng, lắp bắp nói. Thiếu gia, ta, tiểu tỷ không lạnh. Nàng nói như thể mình đã làm sai điều gì vậy? Tuyết vẫn còn rơi như những vì sao lẻ loi, rơi nhẹ trên chiếc khăn quấn đầu của thiếu nữ Đoạ Dân, trên thành giếng, đôi giày cỏ dính bùn. Đôi chân sạch sẽ, dáng người yêu kiều, người con gái này cứ như một cành sen trắng giữa hồ nước băng tuyết, có thể ngậm đắng nuốt cay nhưng lại tỏa ra hương thơm thanh tao. Trương Nguyên Thu ô lại gần vài bước nhìn hai chân dưới váy Mục Chân Chân, hỏi, chân có bị nứt ra không? Mục Chân Chân có chút tự ti với đôi chân to của mình, lúc này bị thiếu gia chăm chú nhìn chân như vậy thì không biết giấu hai chân đi đâu. Nếu là tay còn có thể co lên nhưng chân thì dù sao cũng phải đứng. Khuôn mặt trắng như tuyết thoáng chốc đỏ bừng, nói, tiểu tỷ tay chân thô kệch, không bị nứt ra bao giờ ạ. Trương Nguyên thầm nghĩ, ngày tuyết rơi nhiều mà vẫn không đi giày da, chân lại không bị nứt nẻ. Người có võ công là như vậy sao? Nhưng hắn cũng không nhìn kỹ đôi chân của nàng nữa, cười nói, theo ta đi vào thôi. Rồi quay sang Đại Thạch Đầu nói, mau đuổi theo Tiểu Vũ đi, đừng để hắn phải đi đến huyện nha. Đại Thạch Đầu đáp rồi chạy ra ngoài. Mục Chân Chân đi phía sau Trương Nguyên, khi đi không nghe thấy một tiếng nào, chắc là đã mang đôi giày vải vào nên đi nhẹ nhàng đến vậy. Trương Nguyên kêu lên một tiếng, Chân Chân này. Vâng, thiếu gia, có chuyện gì ạ? Mục Chân Chân đi vội hai bước tới gần Trương Nguyên. Trương Nguyên hỏi, ngày tuyết rơi nhiều, sao ngươi lại tới đây? Ngươi không bán hoa quả ở chùa Đại Thiện sao? Mục Chân Chân nói, thiếu gia, hôm nay là ngày sinh thái thái ạ, ngày đầu tháng 11. Trương Nguyên a lên một tiếng, gõ đầu mình một cái. Hai ngày nay chạy ngược chạy xuôi, hắn đã quên mất ngày sinh nhật của mẫu thân. Hắn khẩn trương đi gặp mẫu thân, dập đầu nói, nhi tử xin chúc mừng sinh thần mẫu thân. Chúc mẫu thân phúc như Đông Hải, thọ bỉ Nam Sơn. Trương Mẫu Lã Thị cười ha hả nói, làm sao con lại đột nhiên nhớ đến ngày sinh của ta vậy? Rồi bà liếc nhìn Mục Chân Chân đi theo sau con trai mình, cũng đang dập đầu chúc thọ bà, liền cười nói, chắc là Chân Chân nhắc nhở con đây. Mấy ngày trước ta cũng có nói với Chân Chân là hôm nay nó tới cùng mừng thọ ta. Trương Nguyên nói, con đáng bị đánh, con quên mất. Trương Mẫu Lã Thị nói, cũng không có gì đáng trách cả, chỉ là sinh nhật bình thường thôi. Ta thấy con mấy ngày nay bận rộn quá rồi, phải đọc sách vất vả, còn phải thắng cược với Diêu Phục kia. Tây Trương Thúc Tổ và Hầu Huyện Tôn nói thế nào, có oán trách con không? Trương Nguyên nói, không sao, chủ yếu là Vương Lão Sư khoan hồng độ lượng, không so đo với học trò mình. Trương Mẫu Lã Thị gật đầu nói, con có thể bái Vương Tiên Sinh làm lão sư, thực sự là may mắn. Rồi bà lại nói, phải đợi Hoàng bà ở Tây Trương đến, rồi ngày mai sẽ do bà ta, Thạch Song và Thúy Cô ba người đi hội kê đưa thiếp canh. Hoàng bà này là môn hạ Tây Trương đấy, tương đối thành thật, sẽ không ăn nói hai lời. Vừa dứt lời thì tiểu nha đầu Thỏ Đình liền tiến vào bẩm báo nói là Hoàng bà đến. Hoàng bà đi vào chào Trương Mẫu Lã Thị, rồi khen ngợi Trương Nguyên một hồi, nịnh Trương Mẫu Lã Thị có phúc khí tốt sinh ra một thiếu gia có tướng mạo khôi ngô như vậy. Sau đó bà ta nói sang chuyện làm mối ngày mai, họ sẽ đi thương thị ở hội kê. Nếu hai bên đều có ý thì sự việc rất đơn giản. Chỉ cần Trương Nguyên đưa thương gia thiếp canh rồi sẽ nhận lấy thiếp canh của tiểu thư thương thị, rồi mời thầy tướng số đến hợp nhất xem bát tự của cả nam và nữ có tương sinh không. Hoàng bà lại nói, giới tử thiếu gia còn phải viết một lá hôn thư cho bề trên. Thương thị kia không thể so sánh với nhà nghèo bình thường được. Những nhà nghèo bình dân thì nói miệng là được, còn quan lại người ta phải có hôn thư. Trương Mẫu Lã Thị liền quay sang Trương Nguyên nói, nếu cha con ở nhà thì sẽ do cha con viết. Bây giờ cha con không ở nhà, con hãy đi nhờ Tây Trương Thúc Tổ viết cho con một phong hôn thư đi. Trương Nguyên liền chạy tới Bắc Viện lần nữa gặp tộc Thúc Tổ Trương Nhữ Sương, nói rõ lý do đến. Trương Nhữ Sương cười nói, ôi dào, lão Thúc Tổ này già cả rồi, nói tới cầm bút làm văn chắc nửa thiên niên kỷ nữa cũng chưa chắc có được một chữ. Hay là con thảo một lá thư thay ta, Thúc Tổ ta sẽ theo đó mà chép lại, như vậy đỡ khiến Thúc Tổ ta hao tâm tổn sức. Rồi ông bảo Trương Nguyên ngồi xuống. Trương Nguyên nghĩ sơ rồi cầm bút viết. Thông đức chi môn, thành kính quý gia, mừng chuyện hôn sự, xin kính thư này. Gửi quý thông gia, tộc tôn Trương Nguyên, mạn phép ngỏ lời cầu thân, duyên đẹp trời ban. Canh thiếp này nay dâng lên, cầu giờ lành tháng tốt. Chuyện vui chưa từng có. Tộc tôn tài nghệ không cao, giỏi không bằng Quách Ly, nhưng từ chất thông minh, phẩm chất khiêm nhường, mạo muội tương thân quý gia. Trương Nhữ Sương vừa xem qua thì cười to nói. Đúng là một bài bát cổ hay, câu chữ linh hoạt. Tuổi trẻ viết văn cao ngạo nhìn trời. Một áng văn trải dài chữ nghĩa từ trên trời xuống dưới, trải xuống trên giấy. Dứt lời ông cầm bút chép lại một lần rồi dùng ấn đỏ in lên phong thiếp, đưa Trương Nguyên mang về. Trạng vạng, Trương Mẫu Lã Thị mời Hoàng bà ở lại mừng thọ mình, rồi thưởng cho bà ta một ít ngân lượng trước. Hoàng bà vui vẻ ra mặt, nói rằng sáng sớm ngày mai sẽ tới. Mục Chân Chân tối nay ở lại, cha nàng đã ra ngoài rồi. Thỏ Đình ở chung với nàng, không còn sợ con mắt xanh của nàng nữa. Hai người ở dưới nhà đang uống trà sưởi ấm. Trên bếp lò nhỏ đang hầm canh hạt sen ngân nhĩ. Đó là Trương Mẫu Lã Thị Bảo chuẩn bị cho Trương Nguyên. Ban đêm Trương Nguyên đọc sách luyện chữ, trước khi ngủ uống một chén canh hạt sen, thì có thể dưỡng thần mà cũng lót dạ ấm bụng. Trước kia là do Y Đình nấu canh hạt sen, tối nay có Mục Chân Chân ở đây nên Y Đình có thể rảnh rỗi một chút. Chuyện trong chuyện ngoài, chuyện gì Mục Chân Chân cũng có thể làm được. Nấu canh hạt sen phải đảo qua trước rồi mới thả hai miếng đường phèn vào. Đường phèn được đựng trong một bình sứ. Khi Mục Chân Chân thả đường phèn vào thì thấy bộ dạng Thỏ Đình với cái miệng nhỏ nhắn đang thèm nhỏ dãi, nàng liền nhặt một ít đường phèn đưa cho Thỏ Đình. Thỏ Đình mút lấy lia lịa, lóng ngóng nói: "Ngọt quá. Chân Chân tỷ cũng ăn một ít đi. Thái thái và thiếu gia sẽ không mắng đâu." Mục Chân Chân múc hạt sen vào trong chén sứ men xanh, rồi đổ nước vào, nhẹ giọng cười nói: "Ta không ăn, để ta bưng cho thiếu gia. Hôm nay Trương Nguyên chạy đông chạy tây, ban đêm mới được yên tĩnh đọc hết hai quyển sách Bát Cổ. Hắn không dám qua loa cho xong chuyện vì hắn muốn đưa cho Vương lão sư phê duyệt, lấy lại 12 phần tinh thần. Đọc xong hai quyển Bát Cổ, thấy thời gian còn sớm, hắn liền vẽ linh phi kinh, ngửi được mùi thơm của hạt sen, ngẩng đầu lên thì đã thấy Mục Chân Chân bưng canh hạt sen vào. Trương Nguyên nhìn Mục Chân Chân hai tay bưng chén canh hạt sen đến trước mặt hắn. Mu bàn tay của Mục Chân Chân trắng nhẵn nhụi, nhưng trong lòng bàn tay lại thô ráp sần sùi. Khi nàng buông chén sứ men xanh, thì có thể nghe tiếng cọ sát của ngón tay thô ráp với chén. Xem ra bàn tay của nàng là nơi dễ bị nứt nẻ, nhưng lại không thấy có dấu hiệu tím bầm gì. Sáng sớm ngày hôm sau, hoàng bà đã tới rồi. Bà ta ở lại nhà Trương Nguyên ăn hai bát mì trứng gà to, no đến ợ một cái rồi cùng Thạch Song, vợ chồng Thúy Cô ba người đi thương thị ở. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.